Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện cũng khá dài. Câu chuyện Oan Tình Nhà Ông Chánh của tác giả Ninh Ca. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trời mới tờ mờ sáng, những tiếng la hét thê thảm cùng những âm thanh chát chúa không ngừng vang lên trong cái chấn nhỏ vốn yên bình. Mau giết hết lũ người cấu kết phản tặc này cho ta. Một gã to béo với cái đầu trọc nóc đang đưa bàn tay bóp chặt cổ của một cô gái trẻ, khiến cô hai mắt trợn tròn há hốc miệng đang không ngừng rẫy rủa. Sau mấy nhịp co giật, thân thể cô gái mềm nhũn đổ ầm xuống đất. Một đám lính lệ theo mệnh lệnh của gã đầu trọc liền vung gậy vung giáo chém tới tấp về phía trước. Mấy bóng người già trẻ gái trai lần lượt bị mũi giáo sắc nhọn xuyên thủng, máu me vương vãi khắp nơi. Đi trường, con chạy đi, mau chạy đi. Một người phụ nữ trung tuổi vừa lao ra hứng chọn mũi giáo của một tên lính lệ, bà không ngừng gào thét. Bảo Nguyệt, không. Người đàn ông tức giận hai mắt đỏ hoe vùng rào lao tới. Một tiếng xoèn vang lên, cánh tay của tên lính đệ bị chém đứt lìa, máu me bắn thành từng tia. Bà kia, hãy cố lên, tôi sẽ đưa bà đi. Người đàn ông đang ôm chặt người phụ nữ tên Nguyệt vào trong lòng, những giọt nước mắt bắt đầu chảy. Bà Nguyệt nhìn ông mỉm cười. Ông Lý, tôi không được rồi. Kiếp này có được một người chồng như ông, thưa Nguyệt tôi không hối tiếc, hãy giúp tôi bảo vệ con trai. Lời nói còn chưa dứt, bà Nguyệt gục xuống, hai tay buông thõng. Ông Lý thở ra một hơi nặng nhọc, toàn thân run rẩy, sau đó quay qua một phía rồi hét lớn. Huyền Vũ, hãy đưa Lý Trương đi, ở đây để ta ngăn cản. Phía xa một cô gái xinh đẹp chỉ chừng 20 tuổi, đang sử dụng cổ võ nhanh nhẹn, đánh ngã mấy tên lính. Nghe thấy ông Lý lên tiếng vội đáp. Ông Lý, không có được đâu, bọn chúng đông lắm ở đây rất nguy hiểm. Cô định cãi lời ta sao, mau đi. Thấy thái độ cương nghị của ông, Huyền Vũ hai mắt đỏ hoe vội chạy phía. Vội chạy lại phía mấy người đang bảo vệ cậu Lý Trương. Mấy người lên giúp ông Lý, cậu Trương cứ để cho ta. Đám lính lệ thấy Huyền Vũ định bỏ trốn thì đồng loạt lao lên ngăn cản. Số lượng quân lính quá đông, 5-6 người đang bảo vệ cậu Trương liền bị đánh hạ. Thấy tình thế nguy cấp, Huyền Vũ đẩy cậu Trương về phía sau rồi lao ra ngăn cản. Những đường quyền mạnh mẽ kết hợp với động tác nhanh nhẹn, Huyền Vũ liên tục gã hơn chục tên lính. Một tiếng bùm vang lên, cái đàn ông to béo không biết từ đâu bất ngờ lao ra, dùng bàn tay to chà bá đánh mạnh vào người, làm Huyền Vũ ngã nhào trên mặt đất. Còn chưa kịp ngồi dậy, gã to béo đã ưỡn cái bụng to như cái thúng tiếp tục lao đến. Một tiếng bùm vang lên, ông Lý vừa kịp lao tới húc ngã gã to béo, sau đó vùng dậy ôm chặt lấy gã miệng hét lớn. Mau đi đi, cô phải nhớ kỹ những gì mà ta đã dặn. Huyền Vũ không cam lòng nhưng vẫn cố gật đầu nhắm mắt chạy đi. Những tiếng bùm bùm chát chúa vang lên. Cá to béo liên tục dùng khuỷu tay thúc vào lưng của ông Lý, khiến toàn thân ông run rẩy, quỳ thụp xuống mặt đất, máu mũi máu miệng đang không ngừng trào ra. Là một tiếng bùm vang lên, gã to béo nhặt lên mỏm đá hùng hãn đập liên tiếp xuống đầu của ông Lý, một dòng máu đỏ chót bắn ra ngoài, kèm theo đó là những mảng óc trắng chảy qua khe sọ. Không, cha! Cảnh tượng hãi hùng trước mắt như xoáy sâu vào tâm trí, khiến cho Lý Trương, một thanh niên ngờ nghệch hơn 20 năm trước một lần biết gọi tính cha, hôm nay phải tuôn rơi hẻ dòng lệ. Huyền Vũ thấy Lý Trương xúc động không chịu thì vung tay đánh ngất cậu rồi xốc lên vai lao ra ngoài. Lão đầu chọc, ông làm tốt lắm. Bên trong nhà có 4 người vừa bước ra, vừa lên tiếng là một cậu thanh niên còn khá trẻ, chỉ chừng hơn 20. Bên cạnh gã còn có một người trung tuổi cùng với hai lão già. Cả tàu béo thấy được khen thì vui vẻ vuốt cái đầu chọc của mình cười khoái chí. Trình thiếu gia đã để người chê cười rồi. Trình Hoàng là con trai độc nhất của quan tri huyện Trịnh Khải, chính là ông già mặc bộ quần áo sang trọng đứng cạnh gã. Còn lão già kia là Mạnh Thổn, một thầy trừ tà đứng sau Trình Hoàng để giúp sức. Gã tàu béo với cái đầu chọc lóc cũng chính là học trò của lão già Mạnh Thổn. Cái trung niên còn lại là Vương Đầu, người lầm ra âm mưu vu oan giá họa, dẫn đến cái chết đầy bi thảm mấy chục mạng người của nhà ông Lý Tầm. Vương Đậu, cái ghế chánh tổng này từ nay là của ông, lựa mà làm cho tốt, đừng để trên chi phủ người ta phát giác ra điều gì. Nếu không cả ông và tôi đều không ai giữ được mạng đâu. Quan tri huyện Trịnh Cải mỉm cười nhăm nhở, rồi sau đó quay sang phía Trịnh Hoàng rồi tiếp lời. Con xe mau xử lý nốt cái thằng Lý Trương đi, đừng để lêm dài lắm mộng. Dạ cha cứ yên tâm, cái thằng đó ngờ ngày có biết gì đâu. Còn cái con bé người hầu kia, một mình nó chẳng làm được gì. Con sẽ cho người xử lý bọn chúng sớm thôi. Trịnh Khải gật đầu, sau đó thì thở dài. Cái cuốn sổ ghi lại tội trạng tham ô của chúng ta, con vẫn chưa tìm thấy sao? Dạ cha, tên họ Lý này không biết đã giấu đi đâu, con vẫn chưa tìm được. Con bảo mọi người lật tung cái phủ này lên cũng phải tìm cho bằng được. Nếu lỡ nó lọt ra ngoài rơi vào tay chi phủ, thì âm mưu lần này coi như đổ bể. Cha yên tâm, con biết rồi. Nơi đoạn Trịnh Hoàng quay qua phía đám lính lệ thì thầm điều gì, rồi cùng mấy người trở về phủ. Đám người chi huyền vừa rút hết thì tiếng bàn tán của thôn dân bắt đầu xì xào. Đúng là lũ độc ác, nhà ông Lý Tổng bao năm nay ăn ở hiền lành tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Khổ quá mất thôi, mấy chục mạng người từ chủ đến tớ đều không có chữa một ai. Tôi nghĩ là ông ấy bị người ta vu oan giáo họa, chứ hiền đức như vậy làm sao lại tham mưu cấu kết phản tặc được cơ chứ? Bà nói bé bé cái mồm thôi, quan tri huyện mà biết cả nhà bà không giữ nổi mạng đâu. Nói đoạn cả đám người im bần, chẳng ai dám lên tiếng. Ở sâu bên trong rừng, Huyền Vũ đang dựa vào gốc cây thở hổn hển. Lý Trường lúc này cũng đã tỉnh lại, cậu vừa mở mắt ra thì đang vội lao đi, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Nhưng chưa được mấy bước, Huyền Vũ đã dùng cổ võ khống chế. Sau khi mà Lý Trường lấy lại được tinh thần, Huyền Vũ mới bắt đầu nhẹ giọng. Anh không sao chứ? Trên người có bị thương chỗ nào không? Lý Trường được ánh mắt khó chịu nhìn Huyền Vũ, sau đó ngất tay cô miệng gần nhẹ. Cô tránh ra, đừng có động vào tôi. Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ bây giờ đầu óc tỉnh táo trở lại, anh quên luôn tình cảm của tôi dành cho anh mười mấy năm hay sao? Điều đó cô không cần biết. Cốt nhất là cô lên đi đi, đừng có mà theo tôi nữa. Nói đoạn Lý Trương đứng dậy quay đi, trên khóe mắt bất giác chảy ra hai dòng lệ. Tình cảm bấy lâu nay mà Huyền Vũ dành cho cậu không phải là cậu đã quên, mà là trước mắt cậu bây giờ toàn là kẻ thù. Cậu không muốn người cậu thương phải gặp nguy hiểm. Đứng lại cho tôi. Ông Lý trước khi chết đã bảo tôi rằng bằng mọi giá phải bảo vệ cho anh. Dù bây giờ anh không cho phép tôi cũng sẽ đi theo. Đúng là đồ bướng bỉnh. Huyền Vũ mỉm cười chạy lại trước mặt Lý Trương nhẹ giọng. Không phải anh đã quên tôi đúng không? Trước đây anh cũng mắng tôi là đồ bướng bỉnh. Là tôi quen miệng thôi. Không đúng, anh đang nói dối. Đúng là cô bé ngốc mà. Nói đoạn gác ôm chặt Huyền Vũ vào lòng rồi nhẹ giọng. Con đường phía trước của tôi rất nguy hiểm, thực sự không muốn cô phải mạo hiểm cùng. Cho dù anh không muốn, cô không ngăn cản được tôi đâu. Huyền Vũ mỉm cười sau đó nhẹ giọng. Trước khi xảy ra chuyện, ông Lý đã dặn tôi phải đưa anh đến cốc viện nơi ở của một vị thầy lang, từng là người quen của ông ấy. Cô nói vậy chẳng phải cha tôi, ông ấy đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra. Đúng là như vậy. Chỉ tiếc là ông ấy chưa kịp nói với mọi người thì chuyện đã xảy ra. Rồi cùng mọi chuyện là thế nào? Chi huyện Trịnh Khải muốn ông ấy phải thu thuế bóc lột người dân, rồi lại muốn ông ấy phải hợp sức lật đổ quan tri phủ. Do phải tức giận, ông ấy đã nói trong tay của mình có giữ cuốn sổ ghi lại tội trạng tham ô của chi huyện, và nói sẽ chỉnh lên quan tri phủ việc này, cho nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Đúng là một lũ tham quan, món nợ máu hôm nay Lý Trương ta không bao giờ quên. Anh bình tĩnh trước. Trước mắt chúng ta cứ nghe theo sắp xếp của ông Lý, lên cốc viện tìm gặp người thầy lang đó xem thế nào. Vậy còn thân xác của cha mẹ tôi thì sao? Tôi phải quay lại đó đưa họ đi. Anh yên tâm đi, người dân trong trấn chắc chắn sẽ đứng ra lo cho họ. Chi huyện đạt được mục đích rồi, lão ta sẽ chẳng muốn dây dưa. Bây giờ anh quay lại chắc chắn sẽ rơi vào tay của bọn họ. Như vậy công sức cố gắng của cha mẹ anh chẳng phải công cốc. Lý Trương thở dài như quyết tâm điều gì đó. Sau đó cùng Huyền Vũ men theo con đường rừng để sang bên trấn Lục Kỳ, thuộc huyện Trùng Thiên, nơi ở của vị thầy lang mà Huyền Vũ đã nhắc tới. Vừa tiến vào bên trong rừng không lâu, hai người phải xây sầm mặt mày, bởi nơi đây đang có một thứ mùi hôi thối vô cùng khủng khiếp phát ra. Khiếp quá mất thôi, cái thứ gì không biết. Huyền Vũ bịt mũi, thỉnh thoảng lại ợ lên như sắp muốn nôn. Lý Trương thì bình tĩnh hơn, gã đang vểnh tai lên nghe như là muốn nghe ngóng thứ gì đó. Cậu có nghe thấy gì không? Huyền Vũ nhíu mày, ở xung quanh những tiếng o o như tiếng của ruồi nhặng cứ văng văng, không biết rõ nó phát ra từ đâu. Cậu cố gắng đưa tai lên lắng nghe, dạo bước chân vào sâu hơn bên trong, bất ngờ có một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra, khiến Huyền Vũ vừa sợ hãi ngã nhào ra đất, liên tục lùi lại miệng lắp bắp. Lý Trương, ở kia có người chết. Lý Trương nghe gọi thì hớt hải chạy lại, nhìn theo hướng tay chỉ của Huyền Vũ, bất giác toàn thân của gã tê dại, hai mắt trợn tròn. Ở phía trước mặt, trong tầm mắt của cả hai người, đang có ba cái xác chết, một nam một nữ độ ngoài 30 và một bé trai chừng 6 tuổi. Tất cả ba cái xác quần áo đều rách nát, rồi nhặng đang bu đầy. Khuôn mặt dòi bò đục khoét không còn nhận dạng được. Hai con mắt đã thối nhũng, chỉ còn lại cái hốc mắt đen thâm thẳm toàn dịch nhầy. Anh còn đứng đó làm gì chứ, mau đi thôi, tôi sắp không chịu nổi nữa. Huyền Vũ mặt mày tái xanh vội lên tiếng thúc giục Lý Trương, nhưng anh ta vẫn đứng đó không nói một lời nào. Khẽ dùng mình một cái, Huyền Vũ run rẩy đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh. Những cái suy nghĩ linh tinh bắt đầu chạy quanh trong đầu, khiến cô nhất thời ngẩn ngơ. Này, cô bị sao vậy? Trời đất ơi, anh làm cái gì đấy? Nhẽ thì tôi vỡ tim mà chết. Cô tự nhiên đờ ra như mai nhập đó, lại còn đổi cho tôi. Huyền Vũ lúc này gãi đầu ngượng ngùng. Ừ là tôi, thế anh đã đi được chưa? Lý Trương đưa ánh mắt nhìn qua bà xác chết rồi nhẹ giọng. Không gặp được thì thôi, đã gặp rồi thì phải làm cho người ta một chỗ yên nghỉ, giúp người cũng là giúp chính mình. Trời đất ơi, anh nói cái quái gì vậy? Thôi tôi xin anh, thà anh cứ điên khùng khéo tôi còn đỡ khổ, tự nhiên bây giờ lại lôi đạo lý ra, không khác gì ông cụ cả. Cô cứ ra kia ngồi chờ tôi, khi nào xong chúng ta sẽ đi. Nói đoạn, Lý Trương tìm kiếm quanh đó một lát, phát hiện ra có một chỗ đất khá là trũng ngay gần bà xác chết. Khá nhà lấy một cây đào xuống chỗ đó, rồi lấy tay bốc đất lên. Vì ở bên trong rừng đất khá là ẩm, cho nên là phần đất đào cũng mềm hơn. Chả biết thời gian trôi qua bao lâu, cây hố sâu chỉ chừng 40 mét, nhưng mà được đào khá rộng đã thành hình. Lý Trương mệt mỏi ngồi bệt dựa vào gốc cây thở hổn hển. Tôi đúng là nể anh thật đó đấy. Một người điên điên khùng khùng sau khi tỉnh táo trở lại đã trở thành một người nhân đức như vậy. Cô thôi đi, giúp tôi đưa họ xuống hố đi. Anh nói sao chứ, chỉ nhìn không tôi đã sắp không chịu đựng nổi rồi đây. Nói đoạn, Huyền Vũ đưa tay lên bịt miệng của mình vội chạy đi. Tất cả những gì còn sót lại trong bụng của cô, bây giờ cô đều cho ra bằng sạch. Sau đó thì mệt mỏi ngồi xuống đưa ánh mắt nản học nhìn Lý Trương. Khẽ lắc đầu, Lý Trương đứng dậy tiến về cái xác dọn dẹp mấy cái cây chắn đường để tiện di chuyển. Bất ngờ một cơn gió lạnh buốt thổi qua và thẳng vào người, khiến cho Lý Trương lảo đảo run lên cầm cập. Sau một giây định thần, Lý Trương chắp hai tay lẩm nhẩm một điều gì đó. Ngay lập tức một cơn gió thổi tới, cái cảm giác lạnh lẽo cũng đã biến mất. Khẽ mỉm cười, Lý Trương lấy xuống một cành cây khua xung quanh bờ cái xác. Đám ruồi nhặng thích đồng thì nhao nhao bay ra như là ong vỡ tổ, khiến cho Lý Trương xây sầm cả mặt mày. Đám ruồi bò bu thành từng đàn bị Lý Trương lấy cây gạt ra, để lại hàng trăm cái lỗ thủng bầy nhầy trên khuôn mặt của xác chết, nhìn vô cùng kinh dị. Lý Trương cởi quần áo ngoài của mình cuốn chặt vào tay, sau đó cúi xuống cầm lấy vào tay xác chết của người đàn ông và kéo đi. Một tiếng bùm vang lên, Lý Trương tụt tay mất đà ngã nhào xuống nền đất. Trên tay còn cầm theo một đống thịt bầy nhầy toàn ròi bò. Do xác chết đã bị thối rữa, cho nên khi vừa kéo đi thịt đã vữa ra, lộ ra cả xương trắng hếu. Lý Trương phải một phen tái mặt. Khẽ thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh, Lý Trương lúc này đứng dậy tiếp tục kéo xác đi. Lần này gã nắm chặt hẳn vào xương cho nên dễ dàng có thể kéo đi được. Từng con giòi đang lúc nhúc rời ra theo từng bước di chuyển, những mảng thịt thối nhảy nhụa vữa xa nằm rải rác trên đoạn đường mà Lý Trương vừa kéo qua. Chả mấy chốc mà ba cái xác đã được Lý Trương kéo xuống nằm yên vị trí ở cái hố vừa đào. Những mảnh thịt vụn cũng được Lý Trương quay lại bốc sạch sẽ. Đang chuẩn bị lấp đất thì ánh mắt Lý Trương vô tình quét qua xác của cậu bé. Trên ngực của cậu quần áo tả tơi, để lộ ra một sợi dây chuyền mặt Phật rất đẹp. Nó đang phát ra một thứ ánh sáng thật là kỳ ảo. Khẽ lắc đầu gạt đi những suy nghĩ linh tinh, Lý Trương lúc này cúi xuống bắt đầu dùng tay lấp đất. Phải mất thêm một lúc khá lâu, cây hố mới được lấp lại một cách hoàn chỉnh. Lý Trường cắm xuống một cây cây lớn lên để đánh dấu, sau đó thì miệng lẩm bẩm: "Mọi người yên nghỉ đi, xin thứ lỗi vì ta chỉ có thể giúp được đến như vậy. Nếu có sống sót ta nhất định sẽ quay lại đây xây cho mọi người một nơi yên nghỉ tốt hơn." Nói đoạn lúc này Lý Trương quay sang chỗ của Huyền Vũ, nhìn thấy cô đang ngủ ngon lành, Lý Trương lúc này liền tủm tỉm cười. Bởi lúc này thì cái mỏ của cô đang chu lên rồi kêu mấy tiếng khò khò. Đang mải ngắm nhìn thì gã phải giật mình bởi Huyền Vũ vừa bất ngờ đứng dậy. "Này, sao anh nhìn tôi gì mà ghê vậy, định có ý đồ gì phải không hả?" "À, không có gì, chúng ta đi thôi." Thật không có gì không?" Huyền Vũ được ánh mắt tròn xoe nhìn sang chằm chằm vào Lý Trương khiến cho anh ngượng đỏ mặt. "Phụ nữ các cô đúng thật là đa nghi mà, đã bảo không có gì rồi mà. Đi mau đi, kẻo chết đói cả trong rừng đó." Nói đoạn cả hai người vội vã rời đi, mà không hay biết được rằng phía ngôi mộ vừa rồi đang có một cặp thân ảnh trẻ con, quần áo rách nát lờ mờ hiện ra. Nó hướng đôi mắt đen thẳm không có tròng nhìn theo bóng dáng của hai người và nhoẻn miệng cười. "Này đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ vất vả thế này hay sao? Sẽ biết chúng nó ở đâu mà tìm." Ngay chỗ Lý Trương vừa rời đi, bây giờ xuất hiện một đám lính lệ khoảng gần chục tên, trên tay còn đem theo đủ loại vũ khí. Bọn chúng thằng nào thằng nấy nhìn rất là hung bạo. Các râu sồm có vẻ như là lớn tuổi nhất trong đám, nghe thấy một tên lính nói như vậy thì gằn giọng: "Thì chúng mày muốn chết đói cả lũ sao à? Làm cái nghề thổ phỉ trộm cắp như chúng ta, được Trịnh Hoàng thiếu gia để mắt đây là phúc ba đời rồi đó." Đám lính lệ nghe đại ca nói như vậy thì cũng có lý, cho nên liền im bặt, đưa ánh mắt tìm kiếm ra xung quanh. Các râu sồm vừa lên tiếng chính là trưởng gù đại ca của nhóm thổ phỉ tứ phương. Trong một lần hành sự gặp nạn đã được Trịnh Hoàng ra tay giúp đỡ. Kể từ đó mà làm chân lính lệ chuyên đi bóc lột dân chúng và làm những việc bí hiểm phục vụ cho mưu đồ đen tối của nhà họ Trịnh. Đại ca có thấy chỗ này quen không?" Một tên đàn em đang quan sát lên tiếng tò mò. Trưởng gù nghe vậy thì đánh ánh mắt ra xung quanh rồi gã gần gù: "Chỗ này hình như là chỗ chúng ta cướp của cái gia đình nhà có ba người đó, có phải không?" "Đúng rồi đại ca, và đến đây em thấy ơn ớn. Còn mẹ nó, nhắc đến tao lại cay. Mấy hôm đấy bị vong hồn của nhà này hành muốn đái cả gia quần, cũng may gặp được Trịnh thiếu gia. Em còn tưởng giờ này mộ in mà đẹp rồi chứ. Ba lần bị nó dí đầu vào thòng lọng muốn vỡ tim mà chết. Mà bây giờ em lại gặp chúng nó, em đập cho không nhận ra hình hài nữa." "Thôi mày bớt mõm lại đi, mau đi xử lý cái thằng ngốc Lý Trường kia đi, lúc đó anh em ta tha hồ mà hưởng thụ." Đang mông lung trong cái trí tưởng tượng thì một gái chạy lại rồi lên tiếng: "Đại ca, em phát hiện ra cái thứ này nhìn đáng sợ lắm." Trường gỗ nghe thế như vậy thì vội vàng chạy lại. Trước mặt mọi người là một cái áo nhằm nhở, những dịch nhảy màu đen hôi thối, xòe bò vẫn còn đang bò ra lúc nhúc. "Có phải cái áo của Lý Trường ban nãy, cho mày nhìn kỹ xem có đúng hay không?" Một tên lính lệ nhanh chân ngồi xuống quan sát sau đó cười cười: "Chính là nó đại ca, trên áo còn là vương dấu của nhà họ Lý." Trường gỗ lúc này đăm chiêu đầy suy nghĩ, sau đó thì men theo những vệt loang lổ trên mặt đất tiến lại khu vực có cái mộ mới đắp. "Cái quái gì thế này? Đại ca nhìn có vẻ giống như là một ngôi mộ, mộ cái mẹ gì chứ, có thấy hương khói ở đây đâu, hay là có kho báu vàng bạc Lý Trương không đem theo được cho nên giấu ở đây? Trên đó còn cắm cái cây như là đánh dấu kia kìa." Mấy gã lúc này nghe vậy thì hai mắt sáng cả lên: "Đại ca để em đào lên xem thế nào, biết đâu vớ được của anh em ta chuồn lẹ." Lời nói còn chưa dứt thì bất ngờ cảm thấy rùng mình, như sực nhớ ra một điều gì đó, gã vội vàng lắp bắp: "Đây hình như là khu vực anh em mình giấu xác ba người, những cái vệt kia chẳng phải là máu hay sao, bên dưới này không phải xác của họ chứ?" Lời nói nhất thời khiến cho cả đám khiếp sợ, bùn rùn cả chân tay. Đang toàn tính quay đầu bỏ đi thì một cơn gió lạnh toát kéo tới và thẳng vào mặt, làm cho cả đám rùng mình ớn lạnh. Trường Gù lúc này run rẩy miệng lẩm bẩm: cái quái gì vậy? Chẳng phải lão thầy ta Mạnh Thồn đã phong ấn mấy vong hồn này rồi sao? Đang chậm ngâm suy nghĩ thì một tên lính chạy tới miệng lín thoáng: đại ca, cái cảm giác này thực sự rất là quen thuộc, em sợ chúng nó quay lại rồi. Mau chuẩn thôi đại ca. Sợ cái mẹ gì chứ, bọn chúng làm sao có thể thoát khỏi đây được. Lời nói chưa dứt thì ở đằng sau, một tên lính ngã vật ra đất, hai mắt trợn ngược, không ngừng co giật trào cả bọt mép. Trời đất ơi, cái gì thế này? Sau vài giây thì tên lính lệ lúc này vùng dậy, toàn thân của gã giật dẻo, rúng gió. Cái đầu nghèo hẳn có một bên như bị quỷ nhập, nhưng các bước di chuyển lại vô cùng nhanh nhẹn. Ngay khi vừa đứng dậy, gã đã nhào người vồ lấy một tên lính đứng gần, rồi nhai một hàm răng ố vàng của mình cắn ngập vào cổ của tên lính. Một dòng máu tươi bắn ra ngoài, dính cả lên mặt của gã đó còn chảy xuống cả cổ, nhìn vô cùng kinh dị. Tên lính sau khi bị cắn co giật dữ dội muốn thoát ra, nhưng ngay vừa nhổm dậy được thì tên lính đệ bị quỷ nhập đã vung tay túm lấy chân của gã giật lại. Sau đó thì bò lên người nắm lấy cái đầu của gã, đập thật mạnh xuống đất. Những tiếng bùm bùm chất chú vang lên, cái mặt của gã bị dập nát không còn nhận ra, mà mũi máu miệng bê bít thành cục, một con mắt bị đá nhọn chọc vào vỡ nát, chỉ còn lại một hố đen sâu thẳm cùng với thứ dịch nhầy đang chảy ra. Cảnh tượng quá khủng khiếp khiến những người còn lại bùn rùn cả chân tay, vội vàng lao đi tứ phía. Một gã không may vấp phải một thứ gì đó ngã nhào ra đất, còn chưa kịp ngồi dậy thì trước mắt đã xuất hiện một đứa trẻ, quần áo rách rưới, toàn thân đều là máu, rồi bò còn đang bò lúc nhúc. Nó khẽ ngồi xuống trước mặt của gã, rồi há cái miệng thật to toàn rồi bò mấp máy môi. Một giọng nói văng vẳng lạnh lẽo vang ra: mày nhớ tao không? Cậu bé tật nguyện mà mày dùng đá đập chết, gia đình của tao có tội tình gì với chúng mày mà lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy? Tất cả chúng mày, kể cả những người chia rẽ gia đình tao đều phải chết. Ta sẽ tìm đến từng người một, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Lời nói vừa dứt thì một tảng đá xù xì to như cái bát từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu của tên lính. Một dòng máu tươi bắn ra bên ngoài, kèm theo đó là thứ chất dịch óc đang chảy ra. Gã đau đớn nằm vật xuống đất, hai mắt dại đi, cơ thể không ngừng co giật. Từng tia máu cứ như vậy được đà phun ra nhanh hơn. Mấy tiếng bụp bụp nữa lại vang lên, viên đá không người nắm cứ như vậy có ma lực liên tục đập lên đập xuống, khiến cái đầu của gã bị nát bét. Xương sọ vỡ ra thành từng mảng, óc trắng hòa chung với máu nhìn vô cùng rùng rợn. Cậu bé mà khét đưa tay bốc lên một nắm óc, sau đó cho vào mồm nhai rau ráu. Ngay sau đó thì nó quay đầu 180 độ, nhìn thẳng về một phía rồi nhuận miệng cười. Ở chỗ đó đang có một tên lính lệ hoàng sợ bỏ chạy, gã run rẩy ngó nghiêng xung quanh, bước đi một cách chậm chạp. Bỗng có một con gì đó kêu lên, nghe như là tiếng cú mèo vọng lại, làm cho gã giật mình. Đang hoang mang thì trong mấy bụi cây đó có một thứ gì đó chạy qua, làm cho lá cây rung lên xào xạc. Gã khiếp sợ, hai chân bùn rùn, cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đang toan định lao đi thì trước mặt của gã xuất hiện một cái áo loang lổ những vệt máu, xung quanh rồi bỏ không ngừng rơi xuống đất. Ngay lập tức một cơn gió lạnh toát vào thẳng vào mặt, làm chân tay của gã tê dại. Khẽ đưa cái đầu nhìn lên, gã sợ hãi há hốc miệng, còn chưa kịp định thần thì cái áo đã cuốn chặt cổ của gã treo ngược lên trên cây. Ở trên đó cậu bé ma đang ngồi vắt vẻo cười lên khanh khách. Gã lính lệ đau đớn khó thở kêu lên nàng ngạc, chân tay của quắp mặt mũi trở nên tím tái. Sau mấy nhịp co dần thì cây lưỡi cũng thè ra rồi gục đầu mà chết tức tưởi. Ở phía bên kia, Lý Trương cùng Huyền Vũ đã rời khỏi khu rừng, đang hớn hở chạy ra cái chân nhỏ phía trước. Trời lúc này cũng đã mở tối, hai người mặt mày nhăn nhó, hơi thở có phần yếu ớt. Lý Trương lúc này thều thào: mày quá gần đây có cái chân nhỏ chứ không khéo chết đói. Huyền Vũ cười rồi nói: thế anh vào đó định lấy gì ăn? Lý Trương giật mình: thôi chết, tôi không mang theo tiền. Nói đoạn gắt đưa ánh mắt san sảo nhìn Huyền Vũ cười: anh thôi đi, nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh kìa, chả hiểu sao tôi lại thích anh nữa. Tôi biết cô đã có chuẩn bị mà. Nhưng mà chỉ đồ ăn uống mới sắm một chút đồ thôi, Còn chú ngủ đêm nay anh chịu khó rồi. Chết thật cơ chứ. Đường đường là thiếu gia nhà họ Lý mà phải ngủ dưới đất để cô hầu gái ngủ ở trên giường chứ. Một tiếng bùm vang lên, Huyền Vũ giận dữ vùng chân sút thẳng vào bộ hạ của Lý Trương, khiến cho gã xây sầm cả mặt mày. Trời ạ, con gái con nữa chơi gì mà hiểm vậy chứ. Tôi nói cho anh biết nha, anh mà còn dám coi tôi là người hầu thì anh chết với tôi đấy. Đêm nay cũng liệu hồn mà bảo thằng bé, đừng có mà trên bảo dưới không nghe, khác biết tay tôi đấy. Nói đoạn hai người tiến vào trong trấn ăn uống rồi mua sắm một chút đồ đạc cần thiết. Đêm hôm ấy đang say giấc bên chiếc mảnh cũ trong căn nhà trọ thì bồn cơn gió lạnh toát không biết từ đâu thổi tới, làm cho Lý Trương chờ mình ngồi dậy. Cả đưa ánh mắt liếc nhìn về phía Huyền Vũ, cái khuôn mặt xinh xắn trong cái bóng tối mờ ảo nhất thời làm cho Lý Trương ngẩn người. Cả đứng dậy tiến lại gần cái giường, đưa ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ. Gã khẽ mỉm cười sân đôi cuối người từ vành môi toàn lên môi của Huyền Vũ, thì bất ngờ cô chờ mình làm cho gã giật mình trở về chỗ ngủ. Chả biết nằm thêm được bao lâu, Lý Trường cơ thể run rẩy đột nhiên đứng dậy trèo lên giường, sau đó kéo cái chăn mỏng ôm Huyền Vũ ngủ ngon lành. Ngay sau đó, ở phía ngoài cửa sổ căn phòng trọ chợt hiện lên một thân ảnh trẻ con với bộ quần áo rách nát toàn dòi bỏ. Nó đưa ánh mắt thăm thẳm nhìn vào hai người, nhoẻn miệng cười rồi từ từ tan biến, chỉ để lại một giọng nói văng vẳng: cảm ơn hai người, trời vui quá. Sáng ngày hôm sau, trời đất ơi, anh làm cái gì thế này, mau tránh ra, đồ biến thái. Huyền Vũ vừa ngủ dậy thì có cái gì đó lặng lặng trên bụng, vội quay mặt nhìn sang thì sợ hãi nghét toáng lên: ô, chuyện gì thế này, sao tôi lại ở đây, sao anh lại thế chứ, tôi không biết. Huyền Vũ lúc này trừng mắt: công may cho anh là chưa xảy ra chuyện gì, nếu không anh chết với tôi đó. Lý Trương thở phào toan lên tiếng thì Huyền Vũ đạp xuống giường, cả bực dọc: đúng là cái đồ bướng bỉnh. Ở trong biệt phủ của nhà họ Trịnh lúc này, lũ khốn kiếp, có việc bưng đồ ăn sáng cũng không xong. Trịnh Hoàng vừa đạp ngã một cô hầu gái miệng chửi: thiếu gia, con xin lỗi, người cởi áo để con đi giặt. Cút, đừng để ta nhìn thấy cô. Thiếu gia, mong người tha cho con, giờ mà người đuổi con thì con biết đi đâu. Cô hầu gái chạy lại quỳ xuống níu lấy tay của Trịnh Hoàng rồi van xin: cái con chết tiệt này. Lời nói vừa dứt, Trịnh Hoàng liền đứng dậy, liền nắm lấy cái bình sứ đập thẳng vào đầu của cô. Một tiếng choảng vang lên, cô hầu gái đổ ập xuống nền đất, giãy lên đành đạch, từng tia máu bắn ra ướt đỏ cả một khoảng. Trịnh Hoàng giật mình lùi lại mấy bước, mặt tái nhợt: người đâu, mau vào đây. Mấy tên lính bên ngoài nghe vậy vội vàng chạy vào. Cảnh tượng đáng sợ trong phòng nhất thời làm cho mấy gã lo sợ không dám bước lại. Còn đứng đó làm gì, mau đem cái xác này đi cho ta. Mấy tên lính lúc này giật mình miệng lắp bắp: đem sang cho Mạnh Thổ hay sao? Trịnh Hoàng gật đầu, ánh mắt có phần nham hiểm. Mấy gã nhìn nhau sau đó vội vàng khênh xác cô hầu gái chạy đi. Hai ba tên ở lại dọn dẹp hiện trường. Mọi chuyện có vẻ như đã quá quen thuộc, cho nên chỉ mất vài phút căn phòng được dọn sạch sẽ. Trịnh Hoàng cười khẩy sau đó ngồi xuống thưởng thức ấm trà nóng hổi. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì chị Huyền Trịnh Khải tiến vào: vừa rồi có chuyện gì mà inh ỏm lên như vậy? Trịnh Khải thích cha lên tiếng thì cười cười, chắt ra một chén trà để trước mặt rồi nhẹ giọng: vẫn mấy con hầu vụng về đó cha, con đuổi cổ bằng hết. Khẽ thở dài, chị Huyền liền lên tiếng: còn đó, dạo này ta thấy thiếu vắng hơi nhiều hầu nữ đó. Trịnh Hoàng cười khề không đáp, chị Huyền lại tiếp lời: con đã tìm thấy hai người đó chưa? Để lâu là không có ổn đâu. Cha cứ yên tâm, Trịnh Hoàng con làm việc trước giờ thế nào cha còn phải lo lắng sao? Lời nói còn chưa dứt thì đám người của Trường Cù chạy đến, lúc này miệng hớt hải: thiếu gia, thiếu gia. Nhìn thấy chị Huyền Trịnh Khải, bọn chúng dừng lại lời nói, ánh mắt có phần lo lắng. Chị Huyền Trịnh Khải như hiểu ý, ông quay lại nhắc nhở Trịnh Hoàng mấy câu, sau đó thì rời đi. Có chuyện gì mà chúng mày nhìn như ma đuổi vậy? Trường Gù lúc này liền lắp bắp: đúng là ma đuổi đó thiếu gia, người cứu chúng tôi với. Chúng mày không đùa chứ? Làm sao chúng tôi dám, cái gia đình ba người kia hình như đã quay lại, bọn chúng giết chết mấy người của chúng ta rồi. Trường Hoàng đánh ánh mắt hoài nghi, sau đó ra hiệu cho đám người đi theo mình. Tiến ra khu vườn sau nơi có một biệt phủ dành riêng cho hai người Mạnh Thồn cùng gã đầu chọc. Lúc này ở bên trong một căn phòng nhỏ, Mạnh Thuận đang ngắm nghía cái xác của cô hầu gái lúc nãy, đã chần như nhầm. Sau đó lão ta lấy con dao sắc lẹm, cứa một đường từ vùng bụng rồi ấn xuống. Một tiếng xoẹt vang lên, máu tươi bắt đầu chảy ra ngoài. Sau đó các đầu chồng bê đến cái chậu chút hết máu bên trong khoang bụng ra ngoài, rồi ngồi xuống cái thớt cầm lên con dao mổ trâu chờ đợi. Lão Mạnh Thuận lúc này bắt đầu đưa tay luồn vào trong bụng, từng đoạn lòng phèo cùng với mảng nội tạng được lão kéo ra ném xuống cái thớt, máu me vương vãi bắn cả lên mặt của hai người. Các đầu chồng vừa nhận lấy bộ lòng thì vung con dao băm nát, từng thứ dịch nhảy hôi hám bắn vương vãi khắp nơi. Sau khi lòng phèo cũng như tim gan được băm nhuyễn thành một đống bầy nhảy, cả bốc lên cho hít vào một chiếc chùm lớn. Lão Mạnh Thuận lúc này cũng đã bắt đầu đưa dao lên lọc lấy từng thứ thịt rồi ném xuống cho gã đầu chọc xử lý. Riêng con mắt thì lão moi ra rồi cho vào một cái lọ nhỏ. Còn bộ xương lão mang đến một căn phòng khác treo lên tường, sau đó dán lên trán bộ xương một đá bùa. Trong phòng để xương vẫn còn 5-6 bộ khác, một số cái đã có phần ố đen giống như đất được treo ở đó một thời gian trước. Sau khi kiểm tra lại một lượt các bộ xương, lão ta liền cười nham hiểm, sau đó quay lại cùng gã đầu chọc xử lý nốt đống thịt còn lại. Vừa xong xuôi hết mọi việc thì Trình Hoàng cùng đám người Trường Cù tiến vào. Trình thiếu gia, có việc gì mà tìm lão sớm vậy? Mạnh Thốn, chẳng phải ông nói vong gia đình ba người đã bị tiêu diệt, tại sao bọn họ vẫn có thể xuất hiện giết người của ta? Mạnh Thốn giật mình đánh ánh mắt hoài nghi về đám người. Trường Cù lúc này vội vàng lên tiếng. Đúng, ông hãy giúp chúng tôi, đã có mấy người phải bỏ mạng rồi. Tại sao lại có chuyện này chứ? Ta vừa kiểm tra phòng để xác, hai cái xác đó vẫn bị ta giam giữ trong nhà xưởng cơ mà. Trầm ngâm một lát, lão ta lại tiếp. Chẳng lẽ là thằng nhóc đó vẫn có thể trốn thoát? Ông nói vậy là sao? Hôm đó ta đã ra tay tiêu diệt vong hồn của thằng nhóc đó. Chính mắt ta đã thấy nó biến mất. Chẳng lẽ trên người của nó có thứ gì bảo vệ linh hồn? Lúc đó đúng là ta đã chủ quan. E là bây giờ nó đã hóa quỷ, giết thêm nhiều người như vậy, ta sợ rằng rất khó để đối phó. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Mấy người cứ yên tâm, đem theo lá bùa này sẽ không con quỷ nào dám tới gần các người. Nói đoạn lão lấy ra trong người sau lá bùa đưa cho mấy gã. Trường Ngô vui vẻ nhận lên lá bùa nhét vào người. Được, chúng mày tiếp tục công việc của mình đi, nhớ phải làm cho gọn gàng. Trường Ngô gật đầu, sau đó cùng năm gã còn lại rời đi. Bóng dáng của đám người vừa tiến ra ngoài thì Trịnh Hoàng lên tiếng. Đám người bọn họ liệu có sao không? Mạnh Thốn lúc này cười cười. Còn tùy vào phúc phận của bọn chúng. Tuy nhiên thiếu gia cũng đừng quá lo ngại. Bọn chúng đã biết quá nhiều chuyện. Trước sau gì chúng ta cũng phải diệt trừ. Chết sớm một chút cũng không sao. Trịnh Hoàng liền chép miệng. Bọn chúng chết hay sống với ta không quan trọng, nhưng mà bọn chúng đang giúp ta một việc rất quan trọng. Thiếu gia sao lại mất bình tĩnh như vậy? Chẳng phải người đã nói gã chỉ là một tên ngốc? Ta nghĩ bây giờ bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi. Trình Hoàng thở dài, thế những lời nói của Mạnh Thuận cũng có ý đúng. Gã ta liền thay đổi sắc mặt. Mấy lọ tương huyết thể ông đã làm xong chưa? Ba lọ đầu tiên đã đủ 10 ngày có thể sử dụng. Chút nữa cậu tìm cách cho đám thôn dân trong ba trấn lân cận sử dụng trước, ưu tiên những người trẻ. Uống càng lâu tác dụng khống chế càng tốt. Nếu như có thêm thuốc dẫn, chúng ta có thể dần dần khống chế một đội quân lớn mạnh. Lúc đó cậu muốn cả thiên hạ cũng được. Chỉ tiếc khả năng của ta có hạn, không thể điều chế một lúc nhiều bùa ngải như vậy được. Trình Hoàng cười khoái chí. Dầu tốc bất đạt, ông cứ từ từ mà làm đi. Khi nào cần người ta sẽ đem đến cho ông. Lão Mạnh Thuận cười nham hiểm, sau đó cùng Trình Hoàng ngắm nghía mấy lọ tương bằng thịt người. Ở bên trong rừng, đám người của Trường Ngũ lúc này đã tiến vào khá sâu. Đang vui vẻ cười đùa thì bất ngờ một cơn gió lạnh toát thổi qua, khiến cả đám rùng mình nổi da gà. Như cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc, mấy gã vội lấy ra lá bùa cầm trên tay, đưa đôi mắt nhìn về bốn phía. Đại ca, có phải nó lại tới không? Mày sợ cái mẹ gì chứ? Có lá bùa của lão Mạnh Thổn đây, làm chó gì có con quỷ nào dám tới. Thế tại sao đại ca run vậy chứ? Còn mẹ mày muốn chết hả? Lời nói còn chưa dứt thì tên lính lệ trước mắt đã nhe răng nhuận miệng cười. một nụ cười vô cùng quỷ dị. Trường Cổ giật mình khiếp sợ, vội lùi lại đằng sau, ném lá bùa lên mặt của tên lính lệ. Nhìn thấy bộ dạng của Trường Cổ, tên lính lệ lại càng cười lớn. Thế lá bùa không có tác dụng, Trường Cổ mặt biến sắc, vội vung chân đạp mạnh lên ngực của tên lính, khiến cho gã ngã nhào ra đất ôm bụng nằm co quắp. Đại ca, sao lại đánh em? Ôi em đau chết mất. Mày vẫn còn bình thường đi chứ? Đại ca đánh em mạnh như vậy sao bình thường được? Mẹ kiếp, mày cười cái kiểu gì vậy? Cứ như ma nhập vậy. Đại ca, đã không nhớ mồm em bị vẹo bẩm sinh sao? Trương Cửu vỗ đầu quay đi, nhìn mấy thằng còn lại không nhịn được cười. Còn mẹ nó chứ, ám ảnh tao quá làm tao quên mất. Một tiếng bùm bất ngờ vang lên, khiến cho cả đám giật mình chú ý. Đưa ánh mắt nhìn về phía bụi rậm trước mặt, nơi đó có mấy cành lá còn đang đong đưa như có người vừa chạm vào. Hai thằng mày tiến lại đó xem sao, biết đâu kiếm được con thỏ rừng. Hai tên lính nghe vậy khẽ rùng mình, thì nhưng nghĩ con lá bùa hộ thân thì cũng mạnh dạn tiến lên, đưa mối giáo vào trong bụi rậm rẽ cây ra. Thế nhưng bên trong không hề có thứ gì, hai gã lắc đầu quay lại. Một tiếng bộp nữa vang lên ở một phía khác, cả đám giật mình quay phắt về hướng vừa phát ra tiếng động. Nơi đó sau một gốc cây như có người nào đó vừa thập thò, vẫn còn để lộ ra một mảnh áo cùng với vài sợi tóc lởm chởm. Trương Cổ cười khoái chí. Chúng mày lên bắt nó cho tao, dám bày trò dọa ông mày thì chỉ có nước chết. Nói đoạn nằm tên lính cầm giáo tiến lên, vừa nhảy ra toan đâm về phía người lạ mặt, thì cả đám lính sợ hãi ngã nhào ra đất, liên tục bỏ lại phía sau. Trước mặt cùng họ chính là cái xác của tên lính lệ hôm qua. Cái đầu của gã đã bị dập nát, không biết bằng cách nào đó mà gã đang đứng thẳng người dựa vào gốc cây. Những dòng máu đỏ thẫm đã cô lại trên khuôn mặt, cộng với mấy bộ quần áo nhem nhuốc nhìn vô cùng đáng sợ. Trường Cổ nhìn thấy đám lính sợ hãi như vậy thì cũng đoán ra được chuyện gì. Gã lấy ra lá bùa nhìn xung quanh thủ thế. Đám lính lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, vội vàng vứt bỏ vũ khí, một lần nữa lấy ra lá bùa nhìn tứ phía. Những động tĩnh xung quanh cũng đột nhiên im bặt. Sau một lúc định thần, Trường Cổ cười. Lão mạnh thổ này đúng là tài giỏi, cứ cầm lá bùa trên tay mọi thứ đều bình thường. Mấy tên lính nghe đại ca nói vậy thì cười khoái chí. Cả đám vừa bước đi được vài bước thì một lần nữa phải giật mình khiếp sợ. Phía trước mặt của mấy gã là một cây xác tím tái đang treo cổ lủng lẳng bằng cái áo đầy ròi bò. Cây lưỡi của gã thè ra ngoài bị một đống ròi bò gặm nhằm nhở. Những con ròi từ trên áo cũng đã lúc nhúc dày đằng trên cơ thể của cây xác, nhìn vô cùng kinh dị. Trời đất ơi, lá bùa sao thế này? Một tên lính bất ngờ hét toáng cả lên, khiến mấy gã để ý, đưa ánh mắt hoang mang nhìn lên lá bùa. Đợi ánh mắt hoang mang nhìn lên trên lá bùa, lúc này ở xung quanh, mấy lá bùa đã có những vết cháy xém. Trường Cổ giật mình như cảm nhận được điều gì đó không ổn, gã vội vàng bỏ chạy. Mấy tên lính lúc này giật mình lao theo. Bóng dáng của cả đám vừa rời đi, thì ở phía cái xác treo cổ, cậu bé ma lờ mờ hiện ra, nhìn theo bóng dáng của bọn chúng nhoẻn miệng cười. Về phần của Lý Trương và Huyền Vũ, ngay sau khi trời vừa sáng, hai người đã rời đi. Hiện tại cũng đã đến được cốc viện, nơi ở của vị thầy lang. Trời đất ơi, thầy lang gì mà có cả một tòa cốc viện lớn ở giữa trấn thế này? Vừa nhìn thấy sự sang trọng của tòa nhà thì Lý Trương phải thốt lên trầm trồ, Huyền Vũ thấy như vậy thì mỉm cười. Có điều gì mà anh chưa biết về vị thầy lang này đâu, ông ấy vốn là thân với lại chi phủ đại nhân đó. Ồ, thì ra là như vậy. Bảo sao mà có sự đãi ngộ tốt như vậy. Thôi, chúng ta mau vào tìm gặp ông ấy xem thế nào, không là tôi không chờ được nữa. Nơi đoạn hai người bước đi vào bên trong, cánh cửa của cốc viện không khóa, làm cho hai người cứ như vậy đi vào. Bên trong tuy rộng rãi nhưng lại thấy không có ai. Có những mẻ thuốc đủ loại phơi ở khắp nơi. Đang mải quan sát thì có tiếng nói khàn khàn vọng ra. Hai người là ai, đến tìm ta có việc gì? Giọng nói vừa rồi là của một ông lão chừng 60, cơ thể vô cùng cường tráng. Ông đang từ vườn thuốc bên cạnh tiến ra, vừa nhìn thấy ông lão Huyền Vũ đã cúi đầu nhẹ giọng. Dạ, con là người của nhà ông Lý bên trấn Bạch Gia. Ồ, thì ra là người của nhà ông Lý tới thăm. Hèn chi tôi cứ ngờ ngợ lâu quá rồi không có thấy bên ấy, mời hai người vào trong. Vào đến nơi trong nhà, ông lão chất ra hai chén trà mời khách rồi đòn đà. Lão yêu tôi bây giờ đã già rồi, cũng ở ẩn tại đây, không còn đủ sức để mà ngao du thiên hạ. Gia đình ông Lý vẫn mạnh khỏe cả chứ? Dạ, cha mẹ con trên dưới thân tín đều chết cả rồi. Trời đất, sao lại có chuyện như vậy chứ? Huyền Vũ lúc này buồn bã lên tiếng. Ông Lý bị vu oan giá họa, sau đó thì chi huyện Trình Khải lấy cớ phạm tội bỏ trốn, cho người giết hết cả phủ nhằm bịt đầu mối. Trước khi mà xảy ra chuyện, ông Lý có bảo chúng con phải trốn thoát, đến gặp tìm thầy để nhờ giúp đỡ. Khẽ thở dài, lão Ngưu liền nhẹ giọng. Thật là không ngờ một chánh tổng có tâm có đức lại rơi vào thảm cảnh như vậy. Lão Ngưu trầm ngâm một lát sau đó lại tiếp. Ông Lý trước đây đã từng cứu mạng ta khỏi đám thổ phỉ. Ơn này lão Ngưu ta cả đời không quên. Chuyện này ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp đỡ mọi người. Thế nhưng mà trước tiên có việc này ta cần phải nói cho ngay người biết. Huyền Vũ cùng Lý Trường được ánh mắt tò mò nhìn về lão Ngưu chờ đợi. Ngoài việc xem thầy lang bốc thuốc, ta cũng có thể biết một chút về đạo thuật, xem phong thủy tướng số, cũng như là khu trừ tà ma. Ta thấy hai người âm khí bán thân, nếu tình trạng kéo dài như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tạm thời hai người cứ vào bên trong, ta sẽ pha chế một chút dược liệu để cho hai người khu trừ tà khí. Lý Trương giật mình đưa ánh mắt nhìn lão Niên xung quanh. Sao con lại có âm khí bán thân? Ờ, chuyện này là sao à? Huyền Vũ lúc này mặt mày nhăn nhó. Tại anh cả đấy. Đúng là làm ơn mắc oán, đang yên đang lành lại đi dính vào mấy cái xác chết, làm tôi cũng phải chịu chung số phận. Lý Trường gãi đầu. Làm gì có cái đạo lý làm ơn mắc oán vậy chứ? Lão Ngưu liền cười. Cậu làm vậy là đúng đó. Đó là một chút âm khí bám thân, không có sao cả. Nếu như họ muốn hại hai người thì giờ này hai người chẳng thể đến đây. Huyền Vũ lúc này run rẩy. Thầy nói vậy là vong hồn của bọn họ đi theo bọn con sao? Thầy đừng có đùa vậy chứ. Hiện tại thì ta không thấy có sự hiện diện của họ, nhưng chắc chắn họ vẫn theo dấu của hai người. Bởi ma quỷ chỉ cần một lần tiếp xúc, họ có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Trời đất! Vậy thì chúng con có làm sao không? Hay là thầy ra tay đuổi chúng đi? Chứ thế này mãi thì sợ lắm. Ta đã bảo là họ không hại hai người mà. Nếu có thể gặp được họ, ta sẽ ra tay hỏi rõ nguyên nhân. Huyền Vũ nghe xong thì cũng yên tâm phần nào. Đoạn hai người tiến ra ngoài cùng với lão Ngưu chuẩn bị dược liệu. Ở trên huyện Bình Khúc, chi huyện Trình Khải đang ngồi quanh mâm rượu, vui vẻ với mấy chi huyện khác bàn tán chuyện gì đó rôm rả. Còn về phía Trịnh Hoàng, cậu ta lúc này đang cùng đám lính lệ của Vương Đầu cấp phát tương cho thôn dân ở ba trấn gần nhất thuộc địa phận của huyện Bình Khúc. Thôn dân ai lấy đều làm vui vẻ, nhận lấy phần của mình mà không hề hay biết bên trong đó đều là những giọt máu thịt của những con người tội nghiệp. Sau khi gia đình của ông Lý Tổng bị tiêu diệt, chức chánh tổng cũng rơi vào tay của Vương Đầu. Gã ta đã biết cách làm ra việc khiến Trịnh Hoàng vô cùng vừa ý. Ở trong một trấn nhỏ, đám người trường gù đang nhếch thích lang thang, quần áo thằng nào thằng nấy đều lấm lem bùn đất, nhìn không khác gì mấy gã ăn mày. Đại ca, em đói quá, vừa rồi chạy vội rơi mất hết cả tiền rồi. Mấy thằng còn lại cũng nhao nhao cả lên. Em cũng vậy, chẳng có đồng nào cả. Khẽ thở dài, trường gù nhìn ngó xung quanh, thấy phía trước tiệm bánh bao nóng hổi, gã nuốt nước bọt đờ ngực, sau đó thì thì thầm. Một ngày làm thủ phỉ suốt đời vẫn là thủ phỉ, anh em ta chắc mãi mãi cũng chẳng thể thoát khỏi số mệnh, vậy thì cứ ăn cho no rồi tính. Mấy gã nghe trưởng phụ nói như vậy thì cũng hiểu ý, cả đám cùng nhau lao vào trong tiệm bánh nhanh tay vừa vét. Thôn dân gần đó thấy vậy vội vàng cầm gậy cầm đòn lao vào đánh tới tấp. Đám người của trường gù không kịp chạy, chỉ biết nằm im cố đưa tay nhét cái bánh vào mồm cho nó cái bụng. Sau một hồi đánh đập, đám thôn dân cũng cảm thương thả mấy người rời đi. Thằng nào thằng đấy mặt mày sưng phù tím tái khắp nơi. Đại ca, em thấy cái lưng gù của đại ca hình như cũng bớt bớt rồi, hay là đại ca quay lại lấy thêm mấy cái bánh nữa? Lời nói còn chưa dứt, trường gù quay lại tát cho tên lính một cái, làm cho gã say sầm cả mặt mày, đang cười cười cũng phải biến sắc không dám nói thêm. Một tên khác lúc này lại lên tiếng. Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Biết đi đâu mà tìm thêm hai người họ chứ? Trương Cô lúc này liền thở dài. Tìm cái mẹ gì nữa, chúng ta sắp còn không giữ được nữa, lấy đâu ra sức mà tìm với Trà Kiếm. Đại ca nói vậy là sao? Trịnh Khải cũng chỉ coi chúng ta là một lũ chó săn mà thôi. Tốt nhất chúng ta đừng ai nấy đi. Bây giờ kiếm cái chỗ nào lánh tạm đi, sau đó chúng ta đi nơi khác quay trở về cái nghề cũ thôi. Đúng đó đại ca, em cũng muốn từ lâu rồi mà không có dám nói, đi theo quan phủ chết lúc nào chẳng hay. Nói đoạn cả đám lại tiếp tục lên đường. Chả biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, trời lúc này cũng đã tờ mờ tối. Sáu người Trừng Gù cũng đã tiến sang địa phận của một trấn khác. Đang lang thang thì một gã liền nhẹ giọng: đại ca, bên kia có cái cốc viện lớn quá, chắc là nhiều của lắm. Hay là đêm nay anh em ta làm quyền lấy vốn rồi chuồn đi nơi khác. Trừng Gù đưa ánh mắt quan sát về cốc viện, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Cả đám mò ra cánh đồng gần đó nghỉ ngơi cho đến đêm để bắt đầu hành động. Ở bên trong cốc viện, Lão Ngưu cùng hai người Huyền Vũ đang bàn tán một kế hoạch gì đó. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Sau khi thống nhất mọi ý kiến, ba người cũng về phòng nghỉ ngơi. Ở bên ngoài cánh đồng lúc này, từng cơn gió lạnh toát không ngừng thổi qua. Tiếng kéo kẹt của bụi tre kết hợp cùng với tiếng ma mị của ban đêm khiến cho đám người Trừng Gù đang say giấc lúc này phải bừng tỉnh. Mấy tên lính ngáp ngắn ngáp dài, thằng nào thằng nấy đều run lên cầm cập. Mẹ kiếp, chúng mày ổn định lại cho tao đi, cứ thế này thì tao lấy được cái gì chứ? Mấy gã đàn em lúc này nghe xong thì cũng đều trấn tĩnh được đôi phần. Sau đó cả đám cũng bắt đầu vượt tường tiến vào bên trong. Ở một góc nào đó, thân ảnh của cậu bé ma lại lờ mờ hiện ra, nhìn theo bóng dáng của cả đám mà nhoẻn miệng cười. Đám người Trừng Gù tiến vào bên trong thì cũng sững sờ, bởi ở đây vô cùng rộng lớn, rất nhiều phòng ốc vô cùng sang trọng. Này, cái thằng kia mày đi đâu đấy? Trừng Gù trầm trồ thì thấy một gã đàn em lò mò đi ra phía khác, gã vội vàng lên tiếng truy hỏi. Gã đàn em gãi đầu nhăn nhó: đi kiếm cái ăn đã, đói quá không có chịu được. Con mẹ mày chứ, mày đi ăn trộm mà mày còn tìm đồ ăn thì tao cũng đến chịu mày đấy. Mấy gã còn lại nghe thấy nhắc đến đồ ăn thì mặt mày nhăn nhó: em thấy nó nói đúng đấy, anh em mình oánh chén cho nó say đã rồi mới có sức vơ vét chứ anh. Trương Gô tức giận dậm chân huỳnh huỵch nhưng cũng vẫn phải chiều theo số đông. Dãy nhà bếp nằm ngay bên cạnh cốc viện cho nên chỉ cần nhìn qua cũng thấy. Đại ca, đây có nồi cháo to quá, bên trong vẫn còn bốc hơi này, anh em mình đúng là số hưởng mà. Trường gỗ tiến lại gần quan sát nồi cháo rồi miệng đầm bầm: sao lại có nồi cháo ở đây, hay là cháo chó thì bỏ mẹ? Làm gì có cháo chó nào đâu đại ca, mà bây giờ này có là cháo chó thì em cũng phải làm bát cho nó ấm bụng, có thực thì mới vực được đạo chứ. Nói đoạn gắt đàn em lấy xuống cái bát vục luôn một gáo đầy cho vào mồm hút sùn sụt. Mấy gã còn lại thế vậy thì cũng lấy bát múc lên để húp lấy húp để. Trường gỗ lúc này cái bụng cũng đã sôi lên đùng ngục. Tuy rằng cũng ngắn ngầm lắm, thế nhưng giờ mà không ăn thì mấy gã đàn em cũng húp bằng hít. Chần chừ giây lát, gã cũng thò muôi lên múc một bát, thế nhưng ngay sau đó thì phải khiếp sợ. Bát cháo gã vừa múc lên toàn là thứ thịt vụn bầy nhầy đầy dòi bỏ. Ở chính giữa bát còn có một con mắt trắng dã cùng với mấy mảng ốc nổi lềnh bềnh. Ngay khi mà bát cháo vừa rơi xuống, cảnh tượng kinh dị làm cho cả đám đang nhai dở phải nhè hít cả ra ngoài. Những mảnh thịt nát kèm theo máu me dòi bọ liên tục được cả đám nôn ra. Tiếng động quá lớn làm cho cả ba người bên trong nhà tỉnh giấc, điện cũng vụt sáng. Trường Gô nhìn thấy ba người vừa ra thì giật mình toàn bỏ chạy. Nhưng nhìn thấy đám đàn em đang nằm co quắp, cả cũng không dám manh động. Mấy người là ai? Lão Ngưu đưa tay ra tạo thành một tư thế mèo vồ chuột miệng quát lớn. Huyền Vũ và Lý Trương vừa nhìn thấy đám người thì sôi máu. Toàn lao lên thì Lão Ngưu đó đang ngăn lại: bọn chúng đang bị âm khí bám thân, ảo giác có thể gây nguy hiểm đến chúng ta, hãy cứ bình tĩnh đi. Trường Gỗ nghe thấy những lời nói này của Lão Ngưu thì hai mắt liền sáng rực lên, vội bỏ lại phía của ba người rồi van xin: hãy tha cho chúng tôi, tất cả mọi chuyện là do đám người nhà họ Trịnh sai bảo, chúng tôi thực sự là bất đắc dĩ. Tha cho lũ khốn các ngươi, không bao giờ. Nơi đoạn Huyền Vũ liền vung chân đá thẳng vào mặt của Trường Gù, khiến cho gã ngã nhào ra đất, gãy mấy cây răng, máu me đang không ngừng chảy ra. Đang toàn vùng tay cho gã thêm mấy đòn thì Lý Trường đã ngăn lại. Cô cứ để cho tôi. Lý Trường ngồi xuống trước mặt của Trường Cụ rồi gằn giọng, nếu muốn sống thì phải giúp ta một việc. Trường Cụ nghe xong thì giật mình, gã thừa biết Lý Trường muốn mình làm gì. Không được đâu cậu Lý, Trình Hoàng vốn là một người mưu mô xảo quyệt, giờ tôi về đó gã ta sẽ phát hiện ra. Lý Trường lúc này mỉm cười, Trình Hoàng ta sẽ ra tay, ta muốn ngươi làm cho ta một việc khác. Nói đoạn thì Lý Trương thì thầm vào tai của Trường Cụ điều gì đó. Nghe xong mặt của gã ta biến sắc nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Các ngươi đã làm ra cái chuyện độc ác gì mà khiến cho một con quỷ có oán khí nồng đậm bám theo như vậy chứ? Trường Cụ lúc này mới giật mình sừng sốt. Xin ông hãy ra tay giúp đỡ. Nói đoạn gã kể lại tất cả sự thật. Từ ngày giết chết gia đình ba người cho đến lúc đừng thiếu gia Trịnh Hoàng ra tay giúp đỡ. Lời nói của gã vừa dứt thì Lý Trương đã vung tay đấm thẳng vào mặt gã, khiến cho mấy cái răng nữa lại bay ra. Huyền Vũ thấy Lý Trương mất bình tĩnh thì khuyên, anh hãy bình tĩnh, kẻ thù của chúng ta vẫn còn nhợn như ở ngoài kia, không để việc này làm hỏng đi đại sự. Lý Trương nghe Huyền Vũ nói thì cũng xuôi xuôi, sau đó quay qua phía Lão Ngưu rồi nhẹ giọng, thầy xem có thể giúp chúng thoát được khỏi sự đeo bám của vong quỷ không? Tạm thời hãy đưa họ vào trong nhà đi. Chúng ta cần nấu một chút dược liệu trừ tà cho bọn chúng uống. Còn về phần con quỷ ta sẽ nghĩ cách. Sáng ngày hôm sau khi mà đám người Trường Cụ đang khỏe lại thì cũng từ biệt mọi người mà rời đi. Trước khi đi Lão Ngưu còn đưa cho bọn họ mấy đá bùa rồi dặn dò điều gì đó. Bóng dáng của đám người vừa khuất vào thì Lão Ngưu cùng với hai người Lý Trương cũng chia nhau đi về hai phía. Lúc này ở bên trong biệt phủ của nhà họ Trịnh, Lão già Mạnh Thổn đang ngồi trước bàn nghi lễ, nghi ngút khói hương. Ở trên bàn còn có một cái thau đồng đựng đầy nước. Xung quanh thau nước được dán chi chít những đá bùa đủ họa hình thù quái dị. Sau khi lẩm nhẩm một hồi lâu thì Lão đứng dậy cắt một giọt máu thả xuống cái thau đồng rồi cầm lên cái lọ nhỏ. Ở bên trong lò hai con mắt vẫn còn đang nổi lềnh bềnh. Lão đưa tay mở nắp, chút lọ nước màu nâu đậm có chứa hai con mắt ra thau đồng. Ngay sau đó một cảnh tượng kinh dị bắt đầu xảy ra. Nước trong thau đồng đột nhiên đổi từ màu trắng sang màu đen. Hai con mắt vừa mới tiếp nước liền vỡ nát. Từng con vật đen bóng nhỏ xíu từ bên trong đó được thả ra. Bọn chúng vùng vẫy trong thau đồng ngày càng nhiều. Sau đó thì khi số lượng sinh vật đã dày đặc lên trong thau thì gã đầu trọc liền tiến đến dùng một cái muôi múc từng gáo sinh vật đổ vào mấy cái chum có chứa lòng vèo và thịt người được băm nhuyễn. Sau đó Lão Mạnh Thổn tiến đến lấy ra mấy lá bùa dán lên trên chum vừa hoàn thành quá trình luyện ngài. Miệng lẩm bẩm đọc chú. Khi tất cả mọi chuyện đã xong, Lão ngồi bệt xuống đất rồi thở hổn hển. Đám người của Trường Cụ sau gần một ngày đường cũng đã quay trở lại khu rừng nơi có ngôi mộ của gia đình cả ba người. Cả đám tiến đến quỳ trước ngôi mộ lẩm bẩm điều gì đó. Một lúc lâu sau thì đứng dậy rời đi, bỏ lại một ánh mắt vô hồn về phía ngôi mộ đang dõi theo từng bước đi của họ. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến ba ngày sau. Trịnh thiếu gia, không ổn rồi. Trịnh Hoàng đang ngồi trong phòng ngắm mấy cái bình cổ mới được tặng thì từ bên ngoài có ba tên lính lệ chạy vào. Giọng nói có phần gấp gáp. Trịnh Hoàng khó chịu quay đầu ra gắt. Có cái chuyện gì mà trông mấy người các ngươi sợ vậy? Theo sự sắp xếp của người, chúng tôi ngày đêm đào bới tìm kiếm cuốn sổ đó nhưng vẫn chưa phát hiện điều gì. Sáng sớm ngày hôm nay, Chi phủ đại nhân đích thân xuống đây để điều tra vụ án. Ngày mau tìm cách đi. Khốn kiếp. Chi phủ xuống tại sao lại không nói tiếng nào? Chả nhẽ ông ta định nhắm vào chúng ta? Đúng là quá coi thường nhà họ Trịnh ta mà. Ngưng lại giọng nói, Trịnh Hoàng kêu lên, mấy tên lính lập tức đi gọi Chi Huyền Trịnh Khải về bàn kế sách. Một lúc sau Chi Huyền Trịnh Khải về đến nơi, khuôn mặt có phần lo lắng. Cha về rồi sao? Mấy ngày nay tình hình bên ấy thế nào rồi cha? Mấy tên Chi Huyền khốn kiếp đó, bọn chúng chỉ ham tiền, nhắc đến việc giúp chúng ta lật đổ chi phủ bọn chúng lại chối đây đây. Đúng là một lũ nhát gan. Cha xem chúng ta nên làm thế nào? Chi phủ đã đích thân xuống đây, con e ông ta biết được thứ gì đó. Cha đã bảo con rồi, tìm cách cửa lũ người Lý Trương đi, con cứ chủ quan. Còn đâu có biết được mọi chuyện lại diễn ra nhanh vậy đâu. Cái lũ người con xe đi cũng không thấy tin tức. Chẳng nhẽ bọn chúng đã rơi vào tay của chi phủ. Cái chuyện này e là không ổn rồi. E là kế hoạch của chúng ta cần phải thay đổi. Trình Hoàng hay mắt sáng lên. Ở trên kinh thành cha con ta không thể ra tay với chi phủ. Nhưng mà ở đây chỉ cần xử lý gọn gàng một chút, chẳng phải mọi chuyện êm đẹp sao? Ý của con là sao? Trình Hoàng mỉm cười nham hiểm không đáp. Chi Huyền Trình Khải thấy thái độ tự tin của con trai thì hắn nói, được, chuyện này giao cho con, cha cứ yên tâm. Nói đoạn gã quay đi một đường tiến ra căn phòng của lão Mạnh Thồn. Chúng ta phải ra tay trước, không có thời gian để chờ đợi. Ông hãy đem những lọ tương có thể sử dụng ra đây. Ta sẽ cấp phát cho đám thôn dân tiếp theo. Ngày mai sau khi mọi người sử dụng, phiền ông ra tay giúp. Tại sao lại gấp như vậy chứ? Ta vừa mới luyện thêm được một đợt ngải trung. Không kịp nữa đâu. Chi phủ đã cho người xuống tận đây điều tra chúng ta. Nếu không nhân cơ hội này trừ khử đi ông ta, chúng ta khó có thể thoát được kiếp nạn lần này. Vậy để ta giúp thiếu gia một tay. Ở trong này ngứa ngay lắm rồi đấy. Nói đoạn gã đầu trọng bê ra hai lọ tương rồi cùng Trình Hoàng với mấy tên lính lệ tiến ra ngoài. Ở trong phủ chánh tổng, Vương Đầu đang say sưa ôm mấy cô hầu gái, thưởng thức khoái lạc, không khác gì một bậc đế vương. Nghe tin Trình Hoàng tới, gã vội vàng bật dậy, sắc mặt chợt biến, cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể. Khi dùng mình một cái, gã khoác lên cái áo rồi tiến ra đại sảnh tiếp đón. Trình thiếu gia tới rồi sao? Mời người vào bên trong. Trình Hoàng nhíu mày, được ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Đầu. Phải chăng ta không biết ta đến? Vương Đầu giật mình, mấy giọt mồ hôi tự nhiên lăn dài trên trán. Đâu có chứ, chỉ là thói quen. Mời thiếu gia vào nhà. Trình Hoàng cười khẩy. Vương Đầu, hôm nay ta thấy thái độ của ông có phần kỳ lạ đó. Ồ, Trình thiếu gia đúng là người có khí chất hơn người. Đứng trước mặt Vương Đầu ta mà vẫn có thể diễn kịch giỏi như vậy chứ. Ý ông là sao? Trình Hoàng giật mình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Đang hoang mang thì cánh cửa lớn bị mấy tên lính đóng sầm lại. Một đám lính lệ trên tay cầm giáo mác từ trong nhà lao ra bao vây đám người của Trịnh Hoàng. Vương Đầu, như này là ý gì? Gã chọc đầu thấy sự thay đổi như vậy vội lên tiếng. Vương Đầu trừng mắt, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra chút một thứ đổ bên trong hộp đổ xuống đất. Ngay lập tức cả đám người Trịnh Hoàng phải khiếp sợ. Xe đất trước mắt của họ có mấy ngón tay ngón chân, thậm chí còn có cả mấy cái tai của con người, máu me vẫn còn dính nhằm nhở. Trình Hoàng lúc này hoảng sợ. Cái gì thế này, ông muốn sao? Trình thiếu gia là không biết thật nên là cố tình giả vờ chứ? Ngưng lại giọng nói, Vương Đầu ngồi xuống chỉ tay vào những thứ trên mặt đất rồi gằn giọng. Đây đều là chân tay của cha mẹ ta, những người trong gia đình của ta. Tại sao Trình thiếu gia ra tay với họ? Chuyện này là sao? Không hề ta làm chuyện này. Giờ chúng ta có hiểm khích. Ông đừng quên ông có được cái ghế chánh tổng này do ai. Trình thiếu gia, ta còn là gì tính cách nham hiểm của nhà họ Trịnh nữa. Cái chức chánh tổng đúng là thiếu gia có ra tay giúp đỡ, nhưng mà công sức của ta bỏ ra không hề nhỏ. Vương Đầu ta có ơn tất báo, có thù tất trả. Ta đang lo không biết thù này phải tính sao thì người đã đến tận nhà. Khốn kiếp! Gã chọc đầu tức giận lao lên vung quyền đánh hạ mấy tên lính. Sức mạnh của gã đúng là khủng khiếp, chỉ mấy đường quyền mà đã có 5-6 tên lính lệ không thể ngóc đầu đứng dậy. Mấy tên lính mà Trịnh Hoàng mang theo do số lượng quá ít cho nên liền bị đám lính của Vương Đầu hạ gục. Trịnh Hoàng lúc này sợ hãi liên tục lùi lại đằng sau, miệng lẩm bẩm: Vương Đầu, ông hãy bình tĩnh, nghe ta nói, chắc chắn chuyện này là có hiểu lầm. Vương Đầu cười khẩy không đáp, tiến lại túm cổ áo của Trịnh Hoàng đấm thẳng vào mặt gã. Một ngụm máu bắn ra ngoài. Trịnh Hoàng đau đớn ánh mắt long lên. Vương Đầu đang chuẩn bị ra tay đấm thêm cái nữa thì một tiếng phập vang lên. Con dao sáng loáng được Trịnh Hoàng lấy ra bất ngờ đâm mạnh vào bụng Vương Đầu, máu bắt đầu chảy ra. Muốn giết Trịnh Hoàng ta đâu có dễ chứ, chết đi đồ khốn. Nên đoạn Trịnh Hoàng khẽ xoay con dao ấn sâu thêm. Vương Đầu há hốc mồm, máu mũi máu miệng trào ra. Mấy tên lính lệ lúc này mới phát hiện toàn vùng rào đầm tới, thì gã đầu trọng vung quyền đánh hạ cả đám. Cậu không sao chứ? Ta không sao. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Kẻ nó đã nhúng tay cản trở chúng ta. Lời nói còn chưa dứt thì trong vườn có mấy người bước ra miệng cười. Trình thiếu gia, chúng ta lại gặp lại. Trình Hoàng há hốc miệng ngạc nhiên. Trương Gu, tại sao lại là lũ các người? Đúng, Tất cả đều là bọn ta sắp xếp. Trình thiếu gia quả là nham hiểm. Người biết là mấy lá bùa là mảnh thổn đưa cho chúng ta không có tác dụng. Vậy mà người vẫn để chúng ta đâm đầu vào cái chết. Chuyện này người không cần phải giải thích. Kế hoạch của các ngươi vương đầu đã nói cho bọn ta biết cả. Hôm nay Trình thiếu gia đừng hòng rời đi. Trình Hoàng nghe vậy thì cười. Dựa vào mấy gã thổ phỉ các ngươi hả? Đúng là cuồng ngôn. Trình Hoàng, còn bọn ta nữa. Lời nói vừa dứt thì phía sau trường cổ có ba người bước tới. Không ai khác chính là Lão Ngưu cùng với hai người Huyền Vũ. Trình Hoàng khẽ giật mình nhưng ngay sau đó lại cười. Ta đã nghĩ chắc chắn là do các ngươi, mà nếu đã đông đủ như vậy Trình Hoàng ta càng đỡ nhọc công. Lời nói của gã vừa dứt đã vùng dao lên chém về phía đám người. Huyền Vũ thấy vậy thì nhanh chân đứng ra ngăn cản. Cứ ngỡ Trình Hoàng chỉ là một tên thiếu gia ham chơi. Ai ngờ thân thủ của gã lúc này lại vô cùng nhanh nhẹn. Đúng là một người thâm sâu khó lường. Huyền Vũ tuy có chút cổ võ thế nhưng nhất thời cũng chỉ có thể giữ được chân của Trịnh Hoàng. Lý Trương lúc này cũng đã tiến lên, cậu hướng hai con mắt giận dữ nhìn về phía gã đầu chọc. Những hình ảnh lúc cha cậu chết lại từ từ hiện ra. Ngay sau đó cậu điên cuồng lao đến. Một tiếng bộp vang lên, nắm đấm của cậu còn chưa kịp chạm tới người của gã đầu chọc thì bàn chân uy quyền của gã đã vung lên, đã bay cậu ra bên ngoài. Đám người của trường gỗ thấy vậy thì cùng nhau xông lên. Thế nhưng sức mạnh của gã đầu chọc quá khủng khiếp. Vừa mới lao lên sáu người đã bị gã đánh ngã. Thằng nào thằng nấy mặt mày nhăn nhó. Ngay khi vừa đứng dậy, Lý Trương đã nhặt lấy cây giáo điên cuồng đập xuống. Gã đầu chọc tuy mạnh thế nhưng vẫn không dám trực diện đối đầu với những nhát vồ chí mạng. Ngay khi vừa né được một nhát đập xuống, cái đầu chọc của gã nhanh như chớp hút thẳng vào ngực của Lý Trương làm cho cậu ngã nhào ra đất. Huyền Vũ bên này vừa xoay người né được một nhát dao chí mạng thì bị Trình Hoàng vùng chân đập ngã. Sau đó gã lại vùng dao đâm tới. Huyền Vũ khiếp sợ hai mắt trợn tròn. Nhát dao vừa chuẩn bị đâm xuống thì một bàn tay cứng trắng đã nắm chặt. Không ai khác đó chính là Lão Ngưu. Ngay sau đó lão xoay bàn tay làm cho con dao trên tay của Trình Hoàng rơi xuống đất. Rồi dùng bàn tay còn lại của mình đánh thẳng vào mạn sườn của Trình Hoàng. Khiến gã ta đau đớn vặn vẹo cơ thể. Còn chưa kịp định thần thì 38 thế võ mèo vồ chuột của Lão Ngưu đã được tung ra. Từng điểm yếu hại như hai bắp tay, bắp chân hay các vùng cơ khác đều bị bàn tay nhanh nhẹn của Lão Ngưu đánh trúng. Chỉ trong chốc lát, Trình Hoàng đã nằm vật ra đất, mặt mày nhăn nhó chẳng thể cử động. Bên này gã đầu chọc mặt mày tím đen, cái đầu bóng lộn cũng đã sưng phù cả lên. Quá đau đớn, gã tức giận chấp nhận chịu đòn lao lên huých mạnh vào đám người trừng gù, khiến cả đám ngã nhào ra đất. Nhìn thấy Trình Hoàng đã bị khống chế, cảm nhận được sự nguy hiểm, gã đầu chọc vội vàng quay lưng bỏ chạy. Lão Ngưu phát hiện ra phi thân đến, thế nhưng ngay sau đó lão phải giật mình cựng lại, bởi phía xa đang có một thân ảnh đứa trẻ con lờ mờ hiện ra. Nó đưa đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm theo bóng dáng của gã đầu chọc rồi từ từ biến mất. Khẽ thở dài, Lão Ngưu liền lẩm bẩm: sao nhân nào gặp quả nấy thôi. Trình Hoàng cùng với mấy tên lính bị thương lúc này cũng đã bị trói chặt. Lý Trương tức giận muốn lao đến cho gã một trận thì Huyền Vũ đang ngăn lại. Anh bình tĩnh, đừng có biến mình thành một kẻ có tội. Cha mẹ anh bị vu oan mà chết, hãy để cho Trình Hoàng cho chi phủ xử lý. Huyền Vũ nói đúng, cậu giết hắn chỉ khiến cho mình mang thêm nghiệp. Mọi chuyện trên đời thiên địa tự biết an bài. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm cách giải ngài cho người dân. Nếu không, những gì chúng ta làm cũng chỉ là vô ích. Huyền Vũ liền giật mình, sao lại nghiêm trọng vậy thầy? Lúc trước khi nghe trường cô kể lại, ta chỉ nghĩ là bọn chúng sử dụng một loại bùa phép nào đó để thao túng dân chúng. Nhưng mà vừa rồi sau khi quan sát cái thứ họ làm ra, ta mới thực sự chấn kinh. Huyền Vũ cùng cả đám người nghe xong khiếp sợ, hai chân lảo đảo. Đáng sợ như vậy sao thầy? Liệu có thể hóa giải được không? Ta cũng không dám chắc, nhưng chúng ta vẫn cứ phải thử. Nói đoạn, Lão Ngưu tiến lại phía hai cái lọ rồi mở nắp ra quan sát. Sau khi quan sát thêm một lúc lâu, Lão Ngưu đứng dậy bảo đám người của trường gù đem hai cái lọ đi đốt. Sau khi quay qua phía của trường gù của Huyền Vũ nhẹ giọng: ở trong trấn hai người có quen biết ai hay không? Chúng ta cần phải có người thử thuốc và người đủ khả năng đứng ra làm tin cho người dân trong trấn uống thuốc. Lý Trương suy nghĩ một hồi lâu rồi cười đáp: người thử thuốc con sẽ tìm kiếm. Huyền Vũ cũng nhanh miệng, phải để con tìm người đứng ra làm tin. Lão Ngưu chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó quay qua căn dặn đám người của Trường Cù mấy điều. Ở bên kia, gã chồng sau khi thoát khỏi biệt phủ Chánh Tầm liền một đường chạy về phủ Tri Huyện. Vì đoạn đường khá xa, hơn nữa lại đang bị thương, cho nên sau khi phát hiện không có người đuổi theo, gã tìm đến ven cánh đồng rậm rạp để ẩn nấp nghỉ ngơi một chút. Vừa ngồi xuống, gã đã nhăn nhó mặt mày, bởi nơi đây có một thứ mùi hôi thối kinh khủng. Là vì quá mệt, hơi thở lại gấp gáp, cho nên mấy thứ mùi này xộc thẳng vào cổ họng, làm cho gã phun hết những gì còn sót lại trong bụng. Vừa mới ổn định lại thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, khiến cho gã rùng mình. Đi theo lão Mạnh Thổn bao năm, gã cũng biết có một chút cảm nhận. Vừa chạm vào luồng gió lạnh, gã đã biết là thứ gì đang tới. Khẽ đưa tay lên lá bùa, gã đứng dậy nhìn ngó xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì. Biết là có sự nguy hiểm cho nên gã vội vàng quay đầu bỏ chạy. Một tiếng bụp vang lên, chân của gã vấp phải một mỏm đá ngã nhào. Khuôn mặt không may đập xuống cắm thẳng vào một gốc cây khô, làm cho máu bắn ra đầm đìa. Cả đầu đớn ngồi dậy, một bên mắt đã bị vỡ nát, chỉ còn lại thứ dịch nhảy đang chảy ra. Đứng trước mặt của gã lúc này là một cậu bé với thân hình thối rữa, toàn ròi bỏ. Nó đang đưa khuôn mặt tím tái nhìn chằm chằm vào đầu chọc của lão rồi cất giọng: "Cha mẹ của tao đang ở đâu?" Lời nói ma mị kèm theo sự lạnh lẽo làm cho gã đầu chọc liên tục rùng mình. Mày còn sống sao? Chẳng phải sư phụ tao đã đánh nát hồn phách của mày? Khôn hồn thì cút đi. Bộ phép của mày chỉ có thể hại được những vong hồn vất vưởng, hiện tại nó không có tác dụng với tao. Mày không được lại đây, cút đi. Lời nói còn chưa dứt thì gã đã giật lên đùng đùng, sau đó cả cơ thể như là mất tự chủ, đưa tay nhặt lên một cục đá đập liên tiếp vào cái đầu trọng lóc của mình, làm cho cái đầu vỡ nát, ống máu chảy ra thành dòng. Gã đưa tay lên móc lấy mấy cục thịt bầy nhầy lẫn cả óc trắng, đưa vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Lúc này miệng của gã ta bắt đầu mấp máy, tuy nhiên giọng nói phát ra không còn phải là của gã nữa, mà nghe như là tiếng của một đứa trẻ con. "Cha mẹ của tao đang ở đâu?" Lời nói vừa dứt, gã đầu chọc nấc lên mấy cái, chỉ thì thào ba chữ rồi gục xuống. Phủ Tri Huyện. Lúc này bên trong trấn Bạch Gia, ở một túp lều nhỏ trong có một gã thanh niên đang thập thò giấu giếm một thứ gì đó. Sau khi mọi thứ đã ổn, gã thở phào đứng dậy và quay đầu toan đi xa thì gã giật mình khiếp sợ ngã nhào ra đất miệng lắp bắp: "Ôi dồi ôi ma, Lý Trương tha cho tao, tao không cố đi ăn cắp đồ của nhà mày, làm ơn tha cho tao." Lý Trương hơi giật mình nhưng ngay sau đó gã lại cười lên một tiếng trêu chọc: "Trả đồ cho tao, trả lại đồ cho tao." Cái thanh niên nghe xong thì khiếp sợ vội vàng quay lại gốc liều. Bấy những thứ đồ gì đó ném về phía của Lý Trương, nào là vàng bạc trang sức đồ cổ, còn có cả mấy cái quần đùi mới tinh Lý Trương chưa kịp mặc. Lý Trương vừa nhìn thấy đống đồ trước mặt, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ có con dấu nhà họ Lý bên dưới cái quần đùi. Ngay sau đó cậu lao tới nhặt lấy quần sổ, nhất thời làm cho gã thanh niên sợ hãi. Tưởng là Lý Trương lao đến giết mình, cho nên lão ta đã quay đầu lao ra đâm thủng cả cái lều, ngã nháo nhào ra đất. Toàn vùng dậy chạy tiếp thì Lý Trường đã túm chặt lấy chân của gã. "Hồng nè, tao chưa có chết, bình tĩnh đi, nghe tao nói đây." Các thanh niên nghe vậy thì bắt đầu trấn tĩnh, quan sát Lý Trường một lát rồi nói: "Con mẹ cái thằng ngốc này, mày vẫn còn sống thật sao? Thế mà mày dọa tao hết cả hồn, nhẹ vỡ tim mà chết. Thôi bớt xàm đi, vào đây tao hỏi chuyện. Mày hết khờ khạo rồi hả? Nhìn có vẻ không giống lắm. Hay là mày làm ma thế, đừng có dọa tao nha cái thằng khùng. Tao mà làm ma tao bóp cổ mày rồi, ngay cả mấy cái quần đùi cũng không tha đó." Hồng né gãi đầu cười gượng gạo: "Bản thân với nhau mà, mày cũng tiếc tao mấy cái quần hả?" Lý Trương cười xóa, sau đó đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn Hồng né: "Tại sao mày có được cái cuốn sổ này?" Hồng né nghe vậy thì bắt đầu hồi tưởng. "Vào cái đêm trước khi mà nhà mày xảy ra chuyện, tao có lèn vào lấy mấy cái bình cổ. Đúng lúc đó bắt gặp ông Lý đang giấu thứ gì đó trông rất bí mật, nghĩ là bảo vật, cho nên là khi ông ấy vừa đi, ta đã tiến lại lấy cái hộp đó. Ai ngờ về trong đó chỉ có mỗi quyển sổ thôi." Lý Trương liền cười: "Đúng là trong cái rủi lại có cái may." Ngược lại giọng nói Lý Trương lúc này liền tiếp: "Mấy hôm trước đám người của Trình Hoàng có cấp phát tương cho thôn dân, mày có phần trong đó không?" Có chứ, ăn vào tự nhiên tao thấy mạnh mẽ lắm. Hôm sau tao còn lấy trộm thêm được mấy suất. Đúng là cái thằng ngu, lấy trộm toàn những cái thứ gì đó. Tao nghĩ mày chết đến nơi rồi đấy. Nơi đoạn Lý Trương kể cho gã nghe về âm mưu của Trịnh Hoàng. Nghe xong Hùng Lẽ khiếp sợ liên tục móc hỏng. Nhưng chỉ đáng tiếc là không thể nôn được những gì đã ăn mất mấy ngày. Gã ta sau một hồi vật lộn thì lăn ra thở hổn hển. Mày mau đưa tao đi gặp ông ấy đi, nếu không tao chắc không sống nổi nữa đâu. Chân tay tao bùn rùn cả rồi đây. Về phía của Huyền Vũ, sau khi cô rời đi, cô đã tìm đến nhà của Trần Hoàng Long. Ông ấy cũng là một người rất thân tình với gia đình của ông Lý. Sau khi mà biết hết sự thật, ông cũng có phần ái ngại nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Bên trong của phủ nhà họ Lý, sau khi bị hàng loạt biến cố lúc này đã trở nên tiêu điều. Từng cái hố lớn nhỏ mọc ra khắp nơi, các căn phòng cũng đã bị đập phá, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Ở sau biệt phủ, một nhóm người đang đứng trước mấy chục ngôi mộ mới đắp vẫn còn đang nghi ngút khói. Cha mẹ, Lý Trương con về rồi, người xem con đem ai tới đây. Lời nói vừa dứt thì Trình Hoàng lúc này được đẩy ra trước ngôi mộ. Trường Cổ cùng với mấy gã đứng ghì chân cho gã quỳ xuống. Lúc này Lý Trương mới tiến lại, cầm túm tóc của Trình Hoàng đập liên tiếp xuống mặt đất mấy cái như là đang bắt gã cúi đầu nhận tội. Sau đó thì lại bảo đám Trường Cổ chuyển sang ngôi mộ khác, lần lượt mỗi ngôi mộ là 3 cái dập đầu. Trình Hoàng sau khi được đưa trở lại, mặt mũi toàn là máu, hai mắt cũng đờ đẫn đi. Tuy nhiên thì Lý Trương vẫn biết điểm dừng, không để cho gã phải mất mạng. Lúc này một người to béo tướng mạo uy nghiêm mới bước ra rồi lên tiếng. Mọi chuyện ở đây coi như đã xong. Trình Hoàng, từ nay ta sẽ tiếp quản. Cuốn sổ tội trạng của chị Huyền Trình Khải cũng đã có. Ngày mai ta sẽ cho người bắt chị Huyền về để trị tội. Khoa đã chỉ phủ, chuyện này tạm thời hay giữ bí mật. Chúng ta có chuyện khác cần phải giải quyết trước. Lão Nghiêu lên tiếng ngăn lại. Chi phủ được ánh mắt tò mò chờ đợi. Nhà họ Trịnh không chỉ vu oan sát hại nhà họ Lý mà còn đang có âm mưu lật đổ chi phủ đại nhân. Bọn chúng đã sử dụng bùa ngải âm thầm điều khiển thôn dân nhằm nuôi binh phục vụ cho kế hoạch. Là còn chuyện này sao hả? Đúng thật là to gan. Phải để ta cho người đến chi huyện ngay bây giờ. Như vậy thì không được đại nhân. Theo như tôi biết, gần đây một nửa dân chúng trong huyện Bình Khúc đã nhiễm phải thứ bùa ngải này. Nếu bây giờ mà đại nhân có tới đó, chắc chắn các thầy đó sẽ ra tay thao túng dân chúng, sợ là sẽ có nhiều người phải chết. Vậy ông đã có dự tính gì chưa? Chuyện này phiền chi phủ đại nhân vất vả một chuyến rồi. Sau khi bàn bạc kế hoạch, chi phủ ra lệnh cho mấy tên lính đệ mang theo Trình Hoàng lập tức rời đi trong đêm. Còn lại mọi người tập trung bên trong đại sảnh của nhà họ Lý để bắt đầu bào chế dược liệu dài ngày. Những thứ dược liệu này đều đã được lão Nghiêu giao cho đám người Trường Cù chuẩn bị hồi sáng. Và đến bên trong, lão Nghiêu gọi Hùm Lé lại, sau đó lấy ra một chút dược liệu mà ban nãy lão đã bảo chế, rồi đem pha với một chút nước đưa cho Hùm Lé uống thử. Nhận lấy chén thuốc, Hùm Lé run lên nhưng vẫn nhắm mắt hốc một hơi hết sạch. Hơn một phút đồng hồ trôi qua, không thấy có hiện tượng gì lạ, lão Nghiêu lúc này thở dài. Chắc là dược liệu của mình chưa đủ mạnh. Nơi đoàn lão liền tiến lại chút dược liệu toàn bảo chế loại khắc mạnh hơn. Hùng Lẽ đột nhiên quỳ xuống, chân tay co quắp há hốc miệng, hai mắt trợn trắng. Lý Trương sợ hãi ngồi xuống toàn đỡ dậy thì lão Tiêu ngăn lại. Sau mấy nhịp co giật, Hùng Lẽ bắt đầu nấc lên rồi từ từ nôn ra những thứ dịch nhảy vô cùng hôi thối. Sau đó thì nằm im bất động. Lão Nghiêu tiến lại xem xét hồi lâu rồi mỉm cười. Thành công rồi, chúng ta cứ theo phương thức này bảo chế đi. Cậu ấy có sao không? Tại sao vẫn chưa tỉnh? Ông cứ yên tâm, cậu sẽ tỉnh lại sớm thôi. Ông Long gật đầu, sau đó lại tiếp. Phải làm sao chúng ta biết được ai đã bị chúng ngài mà cứu chữa? Đây cũng là điều mà tôi lo lắng, cho nên mới cần ông giúp đỡ. Chúng ta chỉ cần hỏi xem những ai đã ăn thức tương đó rồi cho họ uống thuốc. Còn số người không thành thật thì chúng ta cũng chỉ biết chấp nhận. Khi ngài bắt đầu bộc phát, chúng ta sẽ tìm cách cứu họ sau. Biết là thời gian đang rất cấp bách, cho nên cũng không ai nói gì thêm, vội vàng đi chuẩn bị dược liệu. Lúc này ở bên trong phủ nhà họ Trịnh, mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn. Thật là khốn kiếp, tại sao lại xảy ra cái chuyện này chứ? Chi Huyền Trình Khải đang đi đi lại lại, ánh mắt vô cùng lo lắng. Mạnh Thổn lúc này liền tiếp. Chuyện này Chi Huyền đại nhân nên quyết định sớm đi. Chúng ta không còn thời gian. Học trò của tôi lão đầu trọc chắc chắn đã chết. Điều này tôi có thể cảm nhận được. Thiếu gia Trịnh Hoàng rất có thể đã rơi vào tay của bọn họ. Mọi kế hoạch có thể đã bại lộ. Vậy ông có mưu tính gì chưa? Đêm nay tôi sẽ làm phép triệu tất cả thôn dân đã bị khống chế vì Trịnh phủ. Số binh lính của chi phủ lâu nay âm thầm đào tạo cũng nên triệu tập về. Tôi nghĩ sẽ không lâu nữa chi phủ sẽ cho người đến đây. Chỉ cần giải quyết được lão ta, mọi chuyện còn lại chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Bên trên họ không tìm ra được chứng cứ thì cũng sẽ làm ngơ mà thôi. Trịnh Khải nghe xong thì gật đầu. Nói chuyện thêm một lúc, Mạnh Thồn mang theo hai tên lính quay trở về phòng bắt đầu làm phép. Ở phía ngoài phủ nhà họ Trịnh, cậu bé Ma đang ngồi nhòm nhõm trên trụ cầm cười khúc khích. Tìm thấy rồi nha. Ở bên trong cái phòng nhỏ, Mạnh Thồn đang ngồi trước một cái bàn lễ nghỉ ngút khói hương. Bên trên còn có một bức tượng hình thù quái dị được dán chi chít bổ chú. Quay lại cầm lấy con gà mà tên lính tề vừa mang đến. Lão đưa lên trước mặt bức tượng rồi dùng dao cắt mạnh vào cổ con gà. Một dòng máu tươi bắn hẳn ra ngoài tới ướt cả bức tượng. Ngay sau đó không khí ở bên trong phòng trở nên lạnh toát. Hai tên lính lệ sợ hãi run lên cầm cập. Mấy tiếng mà khóc quỷ gào không biết từ đâu vọng lại cứ văng vẳng khắp cả căn phòng. Sau mấy giọt máu gà được bức tượng hút hết thì mọi thứ lại trở nên yên ắng. Lão Mạnh Thồn quay qua phía hai tên lính rồi ra lệnh. Hai người ra ngoài canh gác, trong lúc ta đang làm phép không được cho ai vào, kể cả là đại nhân đã nhớ chưa? Hai tên lính chỉ cần nghe có như vậy thôi, liền vội vã đứng dậy chạy ra ngoài đóng cửa gác. Chả biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, hai tên lính gần gù thì có tiếng cười lanh lảnh vọng lại, nhất thời làm cho hai gã tỉnh giấc. Phía trước mặt của hai gã là một cậu nhóc không nhìn rõ mặt, đang vẫy vẫy cất giọng nhẹ nhàng. Ra đây chơi với tao, vui lắm. Lời nói như mang theo một ma lực, làm cho hai tên lính ngơ ngác cứ đi theo tiếng gọi. Sau khi đã đi được một đoạn, cả hai nằm vật ra đất mất tỉnh, cơ thể vẫn không ngừng run lên. Bên trong phòng, lão Mạnh Thồn đang lầm bầm bèn giật mình bởi cánh cửa gỗ đang từ từ mở ra. Kèm theo đó là một cơn gió lạnh thoát vào trong phòng. Lão ta sao vậy? Dây định thần sắc mặt trở nên bình ổn lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Đến rồi sao? Sao còn chưa có vào chứ? Lời nói vừa dứt thì cánh cửa gỗ đóng sập lại. Cậu bé Ma từ từ hiện ra. Hai mắt của cậu đỏ rực hướng lão Mạnh Thồn rồi gằn giọng. Cha mẹ của tao đâu? Cha mẹ của tao đâu? Mạnh Thồn không tỏ ra sợ hãi, lão điền cười. Tiểu quỷ, nếu như mày theo tao làm âm binh di chứng, tao sẽ thả họ ra. Mày nghĩ tao ngu sao hả? Mày không thả họ thì để tao tự tìm. Nói xong nó vung hai bàn tay nhỏ xíu toàn rời bỏ đánh về phía của Mạnh Thồn. Lão ta cũng rất nhanh nhẹn lộn người tránh né. Sau đó lấy ra một lá bùa ném thẳng vào người của tiểu quỷ, khiến nó đau đớn bắn ngược ra đằng sau. Thân hình bị cháy xém lỗ chỗ. Mấy con giỏi bị thiêu đốt cũng rơi vương vãi dưới mặt đất, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Con tiểu quỷ mặc dù đã bị thương nhưng vẫn không tỏ ra yếu thế. Nó tiếp tục lao lên nhằm vào những tử huyệt của lão mà đánh tới. Lão ta lùi lại lấy ra liên tiếp mấy lá bùa ngăn cản đường tấn công của tiểu quỷ. Sau đó lấy ra một con dao nhỏ cắt đi từng miếng thịt đang bị giỏi bu vào. Ở phía sau lưng cũng có mấy vết thương nhưng lão ta không dùng dao cắt được. Lão đau đớn dùng tay cào cấu, sau đó lao ra phía mấy cái bình rượu ở góc phòng, bê lên chút thẳng vào người. Rượu vừa được đổ vào thì mấy con giỏi cũng rơi ra, vết thương cũng đổi màu. Quá đau đớn, lão ta tức giận nhìn về tiểu quỷ, sau đó lấy ra một cái lọ nhỏ, chắt ra tay một thứ bột gì đó màu đen rồi cuốn vào bên trong lá bùa ném về tiểu quỷ. Lá bùa vừa bay ra thì bốc cháy cuốn lấy người của tiểu quỷ. Đồng thời thứ bột bên trong biến thành những con trùng nhỏ rơi xuống người của tiểu quỷ. Một tiếng hét thê thảm vang lên. Cơ thể của tiểu quỷ bị mấy con trùng ăn mòn, khói đen đang không ngừng bốc ra. Lão Mạnh Thồn không cam lòng nhưng cũng chẳng thể đuổi theo. Lão ngồi xuống kiểm tra vết thương sau đó tiếp tục làm phép. Tiếng gà gáy vừa cất lên cũng là lúc đám người lão Nghiêu hoàn thành số thuốc. Ai nấy đều rất mệt mỏi. hai mắt thâm quầng giống như là người đã mất ngủ lâu ngày. Khẽ thở dài, lão Ngưu liền lên tiếng. Trình Hoàng đã bị bắt, thế có thể chi Huyền Trình Khải đã đoán được điều gì? Chúng ta hiện giờ không thể chậm trễ, phải đem số thuốc này cấp phát cho dân chúng ba trấn quanh đây. Mọi người nghe xong thì đều gật đầu. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, hơn chục người đàn ông lầm lối tiến ra ngoài. Tiếng chó chù cùng với những tiếng bàn tán xôn xao làm cho không gian của buổi sáng sớm càng trở nên hỗn loạn. Người dân bên trong trấn Bạch Gia sau khi nghe trưởng trấn Hoàng Long giải thích thì khiếp sợ. Những ai từng ăn thứ trong đó đều chạy lại xin giúp đỡ. Số lượng phải đến hơn nửa trấn. Khác với trấn Bạch Gia, những trấn còn lại trong huyện Bình Khúc lại tỏ ý không tin tưởng. Họ nói rằng sau khi ăn thứ tương đó thì khỏe mạnh hơn, làm việc cũng năng suất. Mặc dù trưởng trấn ở đó đứng ra giải thích họ cũng không tin tưởng, cho nên là chỉ có một số ít người quen là đồng ý uống thuốc. Nhận thấy tình hình vượt khỏi những toàn tính, lão Ngưu lúc này thở dài đầy lo lắng. Thật không ngờ diễn biến lại tồi tệ đến như vậy. Chúng ta mới chỉ giải quyết được một số nửa, số còn lại vẫn rất đông. Trường Ngô nghe vậy thì nói, hay là để chúng tôi tóm cổ từng người rồi cho họ uống thuốc. Nhà người đã gù lại còn ngu, bây giờ mà bắt ép cả trấn bọn họ trả nổi điên đánh cho chúng ta một trận đó. Trường Ngô nghe vậy thì gãi đầu lẩn ra đằng sau. Đang trong lúc hoang mang không biết làm thế nào thì mấy người dân trước mặt đột nhiên ngã vật xuống đất, sau đó thì đứng bật dậy. Mắt của người nào trở nên vô hồn đờ đẫn, tập trung thành hàng dài về một hướng. Cơ thể của bọn họ lắc lư vặn vẹo không khác gì một con zombie. Những người xung quanh không bị nhiễm ngải thì sợ hãi chạy tán loạn cả đi. Không ổn rồi, ngải trùng đã phát tác rồi. Lão Ngưu sợ hãi liền hét lên, sau đó quay lại căn dặn mọi người. Lý Trương cùng Huyền Vũ nghe xong thì vội vàng chạy đi. Cả đám Trường Ngộ thì cũng cầm theo dược liệu, lao theo khống chế những người đang phát điên rồi cho họ uống thuốc giải. Còn mấy vị trưởng trấn thì chạy đi trấn an giúp đỡ những người dân đang hoang mang sợ hãi. Trường Ngộ quái chí vừa nhảy lên ôm lấy bà mập ở gần thì bị bà ta vung tay hất văng ra ngoài. Cả đầu đớn nhằn nhó, còn mẹ nó sao lại khỏe thế? Lão Ngưu lúc này lắc đầu ngán ngẩm. Mọi người hãy đánh vào những điểm yếu như là khỉu chân để khống chế bọn chúng. Chúng ta chỉ cần cho họ uống thuốc, chứ không nên vật lộn với bọn họ. Trường Cổ nghe vậy thì cười gian xảo. Nhìn thấy một bà đang mặc váy ngắn, chân đi có vẻ chậm chạp. Lão liền lao đến húc đầu, sau đó sốc ngược lên, làm cho bà ta ngã lăn ra đất. Lợi dụng lúc bà ta bị ngã, cái miệng theo tự nhiên há ra, một gã đàn em sau liền chút luôn cái chén thuốc vừa pha vào miệng của bà ta. Mấy tiếng sau thì những người bị nhiễm ngải đã tập trung hết bên trong đại sảnh của họ Trịnh, số lượng phải đến hơn 100 người. Lão Ngưu cùng đám người của Trường Gù cũng đã ẩn nấp ở một bụi rậm bên ngoài biệt phủ của nhà họ Trịnh. Đúng lúc này thì chi phủ đại nhân dẫn theo một đám binh lính phải đến gần 100 người tiến vào phủ nhà họ Trịnh. Bên cạnh còn có 2 người Huyền Vũ và Lý Trương. Vốn chi phủ án binh bất động chờ sau khi Lão Ngưu giảng hết bùa ngải cho mọi người xuất phát quân đến chi huyện. Thế nhưng do tình hình phát sinh, dân chúng bị ngài khống chế cho nên Lão Ngưu đã bảo Huyền Vũ cùng Lý Trương trở về nhà họ Lý báo cho chi phủ biết. Vừa hay đám người đêm qua chi phủ đều đi triệu tập binh lính cũng về đến nơi, cho nên một đường đến thẳng đây. Chi phủ đại nhân, hôm nay xuống tận đây thăm hạ quan phải chăng là có chuyện gì? To gan, ông vẫn còn giả bộ trước mặt ta hả? Tội trạng cũng đã có đầy đủ. Tội trạng sao? Nếu hôm nay chi phủ đại nhân chết ở đây, phải chăng là hạ quan sẽ vô tội? Người nên nhớ là tự ý dẫn binh đột nhập trái phép là một tội rất nặng. Bên trên cũng không có ai giúp được chi phủ đại nhân đâu. To gan, ngươi dám? Tại sao ta lại không chứ? Ta biết chuyện này là tự chi phủ đại nhân quyết định. Người chưa hề báo lên trên, nếu không tại sao lại phải đi mượn binh lính của mấy tổng gần đây? Chỉ huyện, ân oán của chúng ta hôm nay chấm dứt thôi. Nếu ông ngoan ngoãn đưa tay chịu trói sẽ còn cơ hội gặp lại Trịnh Hoàng. Lục khốn kiếp, con trai của ta đâu? Con trai của ông chắc giờ đang ở trong nhà lao của chi phủ đại nhân. Không lâu nữa thì quân của chi phủ sẽ xuống tới đây. Lúc đó cũng đừng hỏng mà trốn thoát. Khốn kiếp, về để ta xem các ngươi có sống được tới đó hay không. Lời nói vừa dứt, lão già Mạnh Thổn nhận lệnh của chi huyện, bắt đầu lầm nhầm điều gì đó trong miệng. Ngay lập tức số người dân chúng ngài điên cuồng gào rú, sau đó lao lên cuốn lấy đám binh lính của chi phủ mà đánh tới. Mọi người chú ý bỏ hết vũ khí đi, cố gắng đánh bị thương không được giết họ, rồi tìm cách cho họ uống thuốc giải ngài. Lão Nghiêu hét lên, sau đó giao cho một nhóm binh lính dược liệu cùng với cách pha chế, lợi dụng những lúc có cơ hội thì cho họ uống thuốc. Đám người chúng ngài tuy sức mạnh rất hung hãn nhưng lại vô cùng chậm chạp, cho nên cũng không quá chật vật để khống chế. Tuy nhiên số lượng người dân qua áp đảo lại có phần điên cuồng. Chỉ mới ít phút trôi qua, gần nửa số binh lính của chi phủ cũng đã bị thương rất nặng, không thể tiếp tục chiến đấu. Nhìn thấy số lượng của người dân vẫn còn hơn nửa, lão Nghiêu lo lắng. Sao công việc ở đây cho Lý Trương cùng mọi người xử lý? Lão chạy qua kéo Trừng Gù lần ra chỗ khác rồi nhẹ giọng: dẫn ta tới chỗ của lão thầy ta. Trừng Gù nghe vậy thì gật đầu, sau đó chỉ tay về một phía rồi lao đi. Lão già Mạnh Thổn không hổ danh là một người thâm sâu. Ngay khi mà trận chiến mới bắt đầu, lão ta đã để ý đến lão Nghiêu. Vừa rồi trong thoáng chốc không nhìn thấy lão Nghiêu đâu. Như đoán ra được điều gì, lão ta liền quay đầu rời đi. Lão Nghiêu và Trừng Gù lúc này cũng đã tiến đến trước một biệt phủ khá rộng lớn. Đưa tay chỉ vào một căn phòng, Trừng Gù liền nhẹ giọng: đây chính là nơi ở của lão ta. Lão Ngưu gần gù, không gian chậm trễ, liền vung chân đập cửa lao vào. Ở bên trong phòng chỉ là những thứ đồ bình thường, ngoài ra còn có thêm một cái bàn thờ khói hương nghi ngút nhưng không có gì lạ. Hai người thấy vậy liền quay ra tiến sang bên phòng bên cạnh. Cánh cửa vừa được mở ra thì cả hai phải giật mình, bởi bên trong phòng những đồ dùng như dao kéo vứt vương vãi khắp nơi. Trên đó máu me vẫn còn cô lại thành cục, trên tường hay dưới đất đều có những vết máu lăng lộ. Lão Nghiêu khẽ rùng mình, sau đó nhìn chằm chằm về phía góc nhà, nơi đó đang có một cái phòng nhỏ cửa khép hờ. Ánh đèn đỏ leo lát cùng với làn khói hương đậm đặc đang tỏa ra làm cho căn phòng trở nên vô cùng ma mị. Khẽ vẫy tay cho Trừng Gù tiến lại, cánh cửa vừa được mở ra thì Trừng Gù khiếp sợ ngã nhào ra đất miệng lắp bắp: trời đất ơi, là xương người nhiều lắm. Lão Nghiêu vừa tiến lại thì cũng giật mình. Trong phòng có một cái bàn thờ nhỏ với bức tượng kỳ quái được dán chi chít bùa. Xung quanh phòng còn có mấy bộ xương người đang được treo lủng lẳng bằng mấy cái móc sắt trên tường. Trên trán những bộ xương còn được dán một lá bùa: quá độc ác, lão ta dùng xương người để phong ấn linh hồn người chết. Đang toan tiến lại xem thì phía sau có giọng nói: tới nhà của ta sao lại không nói tiếng nào vậy chứ? Lão Nghiêu giật mình quay đầu nhìn lại, phía sau lão Mạnh Thổn đang đứng đó cười nham hiểm: ngươi là ngươi đã làm ra tất cả mọi chuyện ở đây? Đúng là ta, xem chừng ông là một người biết về đạo pháp, có thể điều chế thuốc giải của ta quả không phải là người tầm thường. Ngưng lại dòng, lão được ánh mắt đánh giá lão Nghiêu một chút rồi tiếp: bọn người ngoài kia chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa, ta thấy ông cũng có tài, tuy bằng ở đây cùng ta giúp chi huyện đại nhân hoàn thành nghiệp lớn, lúc đó ông muốn gì cũng được. Ta vốn là một thầy lang sức mạnh bốc thuốc cứu người, vì ta vinh hoa phú quý chỉ là thứ xa xỉ. Ta khuyên ngươi nên quay đầu, thiên địa sẽ cho ngươi được chết nhẹ nhàng. Khốn kiếp, rượu mời không uống các ngươi lại tự tìm đến cái chết sao? Lời nói vừa dứt, Mạnh Thổn đã lao lên vung quyền đánh tới. Lão Nghiêu cũng rất nhanh nhẹn, mấy thế võ mèo vồ chuột lại được lão Nghiêu thi triển, từng đường quyền uốn lượn như là long tranh hổ đấu, nhất thời khiến đồ đạc trong phòng trở nên xáo trộn. Trừng Gù nhìn thấy hai người toàn đánh ra những đòn uy lực thì không dám xông lên, cá liền lẻn ra đằng sau cánh cửa núp mình trong đó, thò đầu ra để xem. Một tiếng bùm vang lên, lão Nghiêu vừa bị một quyền của Mạnh Thổn đánh trúng ngã nhào ra đất. Ngay sau đó thì lão ta nhặt lên một con dao mổ trâu chém tới. Lão Nghiêu khiếp sợ vội vàng lăn mình né tránh được một nhát chém, sau đó thuận thế đập mạnh vào chân làm cho lão ta ngã rúi rụi. Ngay sau đó thì lão Mạnh lại bật dậy vùng dao chém tới. Nhưng đường dao quá hùng bạo, mặc dù đang rất cố gắng nhưng lão Nghiêu vẫn bị chém trúng một nhát. Lão ngã vật ra đất, máu trên vai chảy ra ướt đỏ cả cánh tay. Một tiếng rầm vang lên, Trừng Gù thấy lão Nghiêu gặp nguy hiểm thì lao ra khỏi chỗ nấp. Vẫn như một thói quen, gã chạy tới húc đầu vào háng của Mạnh Thổn rồi sấp ngược lão lên. Thế nhưng ngay sau đó thì Mạnh Thổn có thể đứng dậy, phong dao chém tới. Trương Gù vừa nhổm dậy còn chưa kịp định thần đã khiếp sợ, vội đưa cái đầu tiếp tục húc vào háng của Mạnh Thổn. Tuy nhiên lần này gã đã bị hai chân của lão ta kẹp chặt vào cổ, rồi vung chui dao thúc mạnh xuống lưng. Liên tiếp là mấy tiếng bụm văng lên, máu trên lưng của Trường Gù đã bắt đầu chảy ra. Lão Nghiêu sau khi xoa thuốc cầm máu thì nghiến răng cố gắng vùng dậy, huyết mạnh vào người của Mạnh Thổn, khiến lão ta văng ngược ra xa. Trường Gù được thả ra, cơ thể đang không ngừng rung lên. Lão Nghiêu vội vàng lấy lọ thuốc cầm máu chút hết lên lưng của gã nhưng không kịp. Vết thương quá nặng, Trường Gù chỉ kịp nấc lên mấy cái rồi tắt thở. Lão Nghiêu bất lực hai mắt đỏ hoe. Mạnh Thổn lúc này đã đứng dậy, các cười lên man dài toàn vùng rào chém tới, thì một cơn gió lạnh toát thổi qua. Khốn kiếp, lại tên nữa sao? Lời nói vừa dứt thì phía của cậu bé ma lại xuất hiện, cơ thể của nó như bị trùng độc ăn mòn đi phân nửa, khuôn mặt lộ ra cả xương trắng nhìn vô cùng đáng sợ. Vừa xuất hiện nó đã nhặt lấy hai con rào dưới đất lên, lao tới chém tới tấp vào người của lão Mạnh Thổn. Tốc độ của nó thật nhanh khiến cho lão không kịp né tránh. Cơ thể lão máu bắt đầu chảy ra đầm đìa, quần áo rách tả tơi. Lợi dụng cơ hội này, lão Nghiêu cố gắng đứng dậy, tiến lại phía căn phòng nhỏ để xem xét tình hình. Mạnh Thổn sau khi định thần lại thì vứt con dao đi, sau đó thì lấy ra lá bùa cuốn thứ bột kỳ lạ vào bên trong rồi trừng mắt nhìn tiểu quỷ. Để tao xem lần này mày có chết hay không. Nói đoạn thì lão ta cầm lá bùa ném mạnh về tiểu quỷ. Ngay lập tức lá bùa bốc cháy, đám côn trùng bay ra xa rơi xuống người của tiểu quỷ. Nhưng điều kinh khủng hơn là cơ thể của tiểu quỷ lúc này đã không biết từ đâu chui ra mấy con giòi to đen sì như đầu ngón tay. Bọn chúng há mồm ăn cả màng thịt có côn trùng đậu vào. Chỉ trở lại xương trắng, Mạnh Thổn nhìn thấy cảnh này thì khiếp sợ liên tục đùi lại. Cậu bé ma cười lên khanh khách, sau đó vung dao lao tới cắt ngang hai đầu gối của lão, khiến cho lão đổ rầm xuống đất. Sau đó nó liền tiến lại bóp chặt vào cổ của lão, khiến hai mắt liền dại đi. Còn chưa kịp định thần thì bàn tay nhỏ xíu của nó đã chọc thẳng vào mắt, khiến trong mắt của lão vỡ nát. Mấy con giòi rơi ra đang lúc nhúc cắn xé những thứ dịch nhảy bên trong. Lão ta đau đớn hết thê thảm, sau đó thì lôi ra trong người 5-6 lá bùa, đập tất cả vào người của tiểu quỷ. Đòn đánh bất ngờ khiến tiểu quỷ bắn ngược ra xa liên tục gào thét. Cơ thể đang không ngừng bị thiêu đốt. Ở bên trong phòng, lão Nghiêu vừa đưa tay bốc hết số bùa trên mấy bộ xương thì một luồng gió lạnh toát thổi tới. Gần chục bóng quỷ từ các bộ xương xuất hiện. Bọn chúng rít lên mấy tiếng ghê sợ, sau đó lao ra ngoài nhằm thẳng hướng người Mạnh Thổn mà đánh tới. Một tiếng hét thê thảm vang lên. Thân hình của Mạnh Thổn bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, lòng phèo bắn ra vương vãi. Sau đó lão Nghiêu cầm đến một cây nến tiến lại bàn thờ có bức tượng kỳ bí châm lửa thiêu rụi. Những tiếng rít kia dở vang lên như là từ cõi xa xăm vang lại. Một lát sau đó khi bàn thờ bị cháy nghít thì những âm thanh quái dị cũng từ từ im bặt. Ở bên ngoài đám người của chi phủ cũng đang bị đánh cho trọng thương. Chỉ còn lại vài người đang cố gắng chống cự. Đang trong lúc hoảng loạn thì đám người điên cuồng đột nhiên đổ gục xuống đất. Trình Khai giật mình sợ hãi miệng lắp bắp: khốn kiếp, chuyện gì thế này? Nhưng sau đó lão ta lại cười, bởi phía chi phủ mọi người đã bị tiêu diệt gần hết. Trong khi đó thì lão ta vẫn còn một đội binh lính hơn 30 người bảo vệ. Chi phủ đại nhân xin tiễn biệt. Lời nói vừa dứt thì đám lính của chi huyện vùng giáo lên. Nhưng ngay sau đó tất cả phải đứng cận lại, bởi phía cổng hàng trăm thôn dân đang cầm gậy gộc cuốc xẻng theo hiệu lệnh của trưởng trấn tiến vào. Đám lính biết không thể thoát được cho nên buông vũ khí đầu hàng chịu trói. Chi huyện Trịnh Cải lúc này lập tức bị bắt, số người còn lại cũng đã được mọi người chia nhau uống thuốc để đi trừ tà. Mấy ngày sau, vụ án oan tại nhà họ Lý được làm sáng tỏ. Chức chánh tổng mới chi phủ đích thân bổ nhiệm cho Lý Trương. Tuy nhiên cậu từ chối, cho nên chi huyện cùng với chánh tổng mới cũng được thay thế. Huyền Vũ và Lý Trương quyết định đi theo lão Ngưu về cốc học viện bốc thuốc cứu người.